vô địch 1 tỷ 526 chương 488 thứ 5 đạo thiên huyệt vị. Miêu sát toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia thân mặc áo tím lãnh diễm nữ nhân. Nàng dường như lập tức vì tất cả người mở ra một cái thông hướng tân thế giới cửa lớn. Thì liền Phượng Mộ Tuyết cũng nhìn ngây người. Tứ đại thiên huyệt vị còn có loại này tác dụng, vẫn là nói tứ đại thiên huyệt vị sinh ra bản thân liền đến từ nơi này. Mà đối với thời khắc này Long Tử Điệp mà nói, nàng quanh thân tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa. Bản thân nàng liền đã là đại tôn thần. Có thể giờ phút này bị phần cơ duyên này chọn chúng. Trên người nàng sau cùng một đạo chậm chạp không có mở ra thiên huyệt vị. Giờ khắc này, không chỉ có mở ra, còn trực tiếp để cho nàng bước vào đến cổ tổ tầng thứ. Nàng thậm chí cảm giác phần cơ duyên này xa xa còn chưa kết thúc, đến đón lấy cần nhờ nàng tự mình lĩnh ngộ sau một khắc. Long Tử Điệp không còn dám do dự, vội vàng thì ngồi xuống, chăm chú ngưng thần, thể ngộ phần cơ duyên này bên trong bao hàm vô cùng đại đạo. Phượng Mộ Tuyết cũng là không khỏi hồi thần lại. Toàn trường những cái kia đại tôn thần đều là một mặt mừng rỡ. Nói như vậy, cho dù bọn họ được tuyển chọn, cũng không cần lo lắng quá mức, chính mình thân thể sẽ nổ tung mà chết rất nhanh. Lại có mấy cái tôn đại tôn thần trên thân tản ra quang mang. Bất quá, tôn thần trở xuống tu sĩ lại là không có may mắn như thế. Một cái tiếp theo một cái, thân thể biến thành toái phiến. Nhưng rất nhanh, những người này liền tìm được một chỗ nghịch thiên lĩnh vực, có thể đem quá khứ không có đạt tới hoàn mỹ cảnh giới từng cái chữa trị. Liền đại tôn thần kiến đều trong mắt ẩm ẩm lộ ra một tia hâm mộ. Khu thứ 9 là đối lập công bình. Những thứ này khó có thể tưởng tượng lĩnh vực, tựa hồ trời sinh chính là vì cho tôn thần phía dưới tu sĩ mà chuẩn bị. Đưa mắt nhìn lại, các tộc rất nhiều tu sĩ đều có người tiến vào một loại minh tưởng trạng thái. Trên thân đều có hỏa diễm giấy lên, giống như là tiến vào trong truyền thuyết bát quái thần lô. Đang đánh mài tự thân các nơi mỗi một cục xương. Có đại tôn thần dứt khoát trực tiếp từ bỏ cơ duyên, cùng nhau tiến vào những thứ này lĩnh vực bên trong. Bọn họ tin tưởng, cho dù không có những cơ duyên này, nhưng chỉ cần có thể mượn nhờ nghịch thiên lĩnh vực mài tự thân huyết mạch, tương lai một dạng có thể bước vào càng cao tầng thứ. Quả thật đúng là không sai. Bên trong rất nhanh liền có một tên váy đen nữ tử. Nàng ngồi tại một tòa hỏa diễm lượn lờ, quanh thân nở đầy gót sen thần bí lĩnh vực, mấy giây sau lại thì đản sinh ra, để bốn phía các tộc sở hữu nhân đều cảm thấy một mặt khiếp sợ trạng thái. Này váy đen nữ tử bản thân cũng đã là mở ra tứ đại thiên huyệt vị đại tôn thần. Có thể giờ phút này tình trạng của nàng để một bên Phượng Mộ Tuyết đều bị dọa chấn kinh chi sắc. So lúc trước Long Tử Điệp đều khó mà với tới. Nhìn lấy váy đen nữ tử cái trán lại có một chỗ huyệt vị bắt đầu dần dần hiện ra một đạo tia sáng kỳ dị lúc, có người lúc này nhìn không được hét lên một tiếng. Cái này làm sao có thể, các tộc tất cả mọi người bị hắc váy nữ tử trạng thái dọa cho một mặt ngốc trệ. Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu cũng là bị dọa. Thiên tộc, Cổ Long tộc, Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc cùng ba tôn trung cực nhân vật chọn phái đi Bích Như Ti bọn người, tất cả đều thấy choáng. Mọi người rủi rủi con mắt, coi là xuất hiện trước mặt ảo giác. Nhưng váy đen nữ tử trên trán cái kia một luồng quang mang lại là càng ngày càng sáng ngời, giống như một vầng trăng sáng ngay tại từ từ bay lên, vô cùng thần thánh, thánh khiết. Mà váy đen nữ tử càng giống là tắm rửa ở dưới ánh trăng nữ thần. Quanh giờ khắc này, theo cái kia một luồng quang mang triệt để diễn biến thành một vầng trăng sáng hình, theo cái trán chỗ mi tâm bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, váy đen nữ tử khí chất trên người trực tiếp phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Lúc trước nàng một thân váy đen giống như một đóa hoa hồng đen nở rộ, nhưng giờ phút này váy đen trong nháy mắt bỗng dưng chuyển là màu trắng, giống như một đóa thánh khiết bạch liên. Sau một khắc, một cái chữ thiên càng là theo chỗ mi tâm chợt lói lên, toàn trường một mảnh rung động. Phượng Mộ Tuyết ánh mắt cũng là thẳng nhìn chằm chằm váy đen nữ tử, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thứ, đạo thứ năm thiên huyệt vị oanh, giờ khắc này toàn trường các tộc sở hữu nhân đều mộng. Trên đời này lại có đạo thứ năm thiên huyệt vị, bỗng nhiên. Thân tại bên ngoài cực bắc lục địa các đại thủy tổ cũng là cảm thấy một tia khí tức không giống bình thường. Tựa hồ xuất hiện tại khu thứ 9. Không khỏi toàn đều khẽ nhíu mày một cái. Kỳ quái, vừa mới cảm giác có chút chỗ sâu. Thân là cực bắc thủy tổ, vị này cổ xưa nhất con ngươi, mí mắt nhất thời nhìn không được hơi nhúc nhích một chút. Tuy nhiên lúc trước khu thứ 9 thoát ly cực bắc lục địa xu thế đã ngừng lại, nhưng hắn càng cảm giác hơn, vừa mới tựa hồ có một đạo cấm kỵ cửa lớn bị người nào đó mở ra. Không chỉ có là tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, chính là đạt tới trung cực chi cảnh, tứ đại thiên huyệt vị ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì. Bọn họ cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thể đản sinh ra một đạo. Nhưng thời khắc này khu thứ 9, thân là bát tiên cổ tộc một thế này mạnh nhất truyền nhân Tiên Nhã, lại là tại từ bỏ có thể được đến cơ duyên cơ hội về sau, tại khu thứ 9 một tòa thần bí lĩnh vực bên trong mở ra. Không hẳn là sáng tạo ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị, đạo thứ 5 thiên huyệt vị các tộc tất cả mọi người một mặt chấn động, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Liền trung cực nhân vật đều chỉ có 4 đạo thiên huyệt vị, cái kia giờ phút này mở ra đạo thứ 5 nữ nhân này chẳng phải là không tầm thường. Nàng này thật sự là không tầm thường. Dù là Phượng Mộ Tuyết cũng là nhìn không được liên tục tán thưởng. Nàng biết đó là bát tiên cổ tộc truyền nhân, chỉ bất quá bằng thân phận của nàng chỉ là bát tiên cổ tộc, Phượng Mộ Tuyết trước kia căn bản không có để vào mắt. Nhưng bây giờ mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị, sợ rằng tương lai chỉ là cây to đón gió. Lần này không có qua nửa nén hương thời gian thì có 3-4 vị đại tôn thần không có hảo ý từng bước một hướng Tiên Nhã đi đến. Giờ phút này chính đắm chìm trong mở ra ngày thứ 5 huyệt vị bên trong, lính ngộ các loại huyền bí Tiên Nhã căn bản không rảnh bận tâm sự tình khác. Mà mấy vị kia đại tôn thần lại là muốn nhân cơ hội này cướp đoạt Tiên Nhã chỗ lĩnh vực bên trong, nhịp thiên tạo hóa các tộc toàn cũng vì đó run lên. Mặc dù chuyện như vậy, sớm tại bọn họ bước vào khu thứ 9 về sau thì thường xuyên có thể nhìn đến. Nhưng ba tôn có thể so với 10 đại chủng tộc xuất thân đại tôn thần nhất cùng liên thủ, vẫn là để bọn họ có chút hoảng hốt. Ngoại trừ Phượng Đế bên ngoài đại tôn thần, chính là hiện tại bọn hắn những người này bên trong mạnh nhất chiến lược ba vị. Các ngươi muốn làm gì? Bát tiên cổ tộc những người khác cũng là vội vàng đứng dậy ngăn ở Tiên Nhã bên người. Nhưng làm bên trong tối cường giả cũng chỉ là một vị đại tôn thần. Cái kia ba tôn không có hảo ý đại tôn thần, ba người khóe miệng toàn đều hơi lộ ra một tia cười lạnh. Ba người bọn họ liên thủ phải giải quyết chướng ngại vật quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên theo Tiên Nhã trên thân bạo phát ra. Vẹn vẹn lặng lẽ một chút hai mắt, chỗ mi tâm cái kia đạo thiên huyệt vị cũng chỉ là lói lên một cái. Cái kia ba tôn đại tôn thần trong nháy mắt trong mắt toát ra một tia nồng đậm giật mình ý, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ba người thân thể trong nháy mắt thì trên không trung như bọt nước đồng dạng tiêu tán trong chốc lát. Các tộc rất nhiều dục dịch đại tôn thần chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận rét căm căm. Cái này ba người kia bên trong thế nhưng là có hai cái mở ra tứ đại thiên huyệt vị đó a, lại cứ như vậy bị một cái hậu bối cho ta vô địch. 1.526 chương 489 Tiên Nhã cự tuyệt ba tôn thế hệ trước tôn thần. Một vị mở ra tam đại thiên huyệt vị, còn lại hai vị càng là mở ra tứ đại thiên huyệt vị. Loại tồn tại này lại bị một cái tuổi trẻ phía sau lưng trong chớp mắt liền cho mưu sát, đây cũng quá ngắn ngủi mấy giây bên trong Các tộc tất cả mọi người bị tiên nhã thời khắc này lực lượng chấn một mặt mộng ngốc. Nhất là cái kia ba tôn đại tôn thần sau lưng đại tộc tu sĩ, càng là bị hù không dám nhúc nhích một bước. Thiên Vu Tu, Thiên Ngộ Hầu hai người cũng là nhìn lấy, khoanh chân ngồi ở kia. Giờ phút này một thân váy trắng, khí chất thần thánh tiên nhã, ánh mắt rung động rung động, gương mặt khó có thể tin. Bọn họ cùng vị này bát tiên cổ tộc truyền nhân sớm đã gặp mặt, có thể thực sự không nghĩ tới. Ngắn ngủi mấy tháng, đối phương lại đạt đến đại tôn thần. Bây giờ càng là xưa nay chưa từng có mở ra đạo thứ năm thiên huyệt vị. Một trong nháy mắt, lại liền đem tốt ba tôn đại tôn thần cho mưu sát. Cái này phía sau lưng thiên tư cũng thực sự quá kinh khủng đi. Bát tiên cổ tộc cái kia tám vị cổ tổ thật sự là nhặt được bảo. Phượng Mộ Tuyết cũng là gương mặt cảm thán, thậm chí có muốn đem tiên nhã hướng Sở Lăng Tiêu dẫn tiến cân nhắc. Như thế một cách thiên chi yêu nữ phóng tới bát tiên cổ tộc, thực sự thật là đáng tiếc. Oanh tựa hồ khu thứ 9 nhận lấy cấm chế nào đó ảnh hưởng. Một khi có người mở ra đảo thứ 5 thiên huyệt vị, nơi này ẩn tàng tất cả lĩnh vực đều sẽ trong nháy mắt mở ra. Giờ khắc này, chỉ thấy các tộc bốn phía mặt đất tất cả đều bộc phát ra từng đảo vô cùng ánh sáng lóa mắt trụ. Tất cả mọi người tiến vào không giống nhau nhịp thiên lĩnh vực bên trong. Mặc dù so ra kém tiên nhã, có thể cho tại chỗ sở hữu nhân mang tới chỗ tốt, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Càng có rất nhiều đại tôn thần đạt được tha thiết ước mơ khu thứ 9 cơ duyên. Trong tích tắc, toàn bộ khu thứ 9 đều yên lặng rất nhiều. Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu bọn người càng là vội vàng ngồi xuống, lính ngộ trong đó các loại huyền bí. Cảm thụ được bên người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay tại tính tâm ngưng thần tiên nhã cũng hơi hơi mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy bốn phía sở hữu nhân lại giống như nàng bước vào đến các loại kinh thiên lĩnh vực lúc, trong mắt không khỏi hơi lộ ra một tia ngạo ý. Sau một khắc, nàng cũng là không có lại nghĩ những người khác. Giờ phút này đạt được cái gì, hiện tại nàng cùng bất luận cái gì nhất tộc đều đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Thậm chí là Phượng Đế cũng giống như vậy. Chỉ cần đổ qua cửa ải này, nàng sau khi ra ngoài, đem có thể chỉ huy toàn bộ bát tiên cổ tộc triệt để quật khởi. Không lại dùng nhìn trung cực nhân vật sắc mặt. Oanh trong chốc lát, tiên nhã chỗ lĩnh vực không ngờ phát sinh khó có thể tưởng tượng kinh thiên dị biến. Nàng nhất thời đặt mình vào đến một cái thật không thể tin tràng cảnh bên trong. Thấy được rất nhiều thân ảnh già nua theo cái này đạo tràng vực bên trong lấy được nhị thiên cấp tạo hóa, cuối cùng siêu việt trung cực nhân vật, đạt tới thủy tổ cấp. Bỗng nhiên tiên nhã tâm thần nhất động, mày liếu hơi nhíu, không khỏi phỏng đoán. Chẳng lẽ bọn họ cũng là cực bắc trên lục địa những cái kia nguyên thủy chủng tộc thủy tổ? Bởi vì tại những cái kia người bên trong, nàng nhìn thấy long tổ bóng người. Những người này có tại tòa này lĩnh vực bên trong đạt được vô thượng công pháp, có trực tiếp đem quá khứ đi qua cảnh giới từng cách mài đến hoàn mỹ, mà có tức thì bị thủy tổ cấp năng lượng cưỡng ép rót vào tiến vào thân thể. Không có một cách nào ngoại lệ. Những người này rời đi khu thứ 9 về sau đều siêu việt trung cực nhân vật, nhưng bọn hắn mỗi người đều chỉ lấy được một đạo cơ duyên, mà tòa này lĩnh vực chân chính chỗ tốt lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại bọn hắn trên thân. Giờ khắc này, tiên nhã rốt cuộc minh bạch chính mình đạt được cái gì. Đạo thứ năm thiên huyệt vị liền những thứ này siêu việt trung cực nhân vật nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều chưa từng mở ra, mà bây giờ nàng không chỉ có đang đánh mở đạo thứ năm thiên huyệt vị, còn đang bị tòa này lĩnh vực một chút xíu toàn diện tán thành công pháp quá khứ cảnh giới mài. Thời khắc này nàng đều tại kinh lịch lấy từng tia hỏa diễm theo tiên nhã huyết nhục bên trong toát ra bên ngoài cơ thể, toát ra một luồng đục ngầu chi khí về sau, càng làm cho tiên nhã thoạt nhìn như là nguyệt trung tiên tử đồng dạng thánh khiết. Đạt được nàng mài hết cảnh giới về sau, nàng có một loại cảm giác. Thời khắc này nàng mặc dù vẫn như cũ chỉ là đại tôn thần, nhưng đối mặt bất luận cái gì nhất tộc cổ tổ, nàng chỉ sợ đều có thể chống đỡ một hai. Nàng thậm chí hoài nghi, có chút bình thường cổ tổ, có thể hay không chịu nổi nàng nhất quyền oanh một luồng thanh tịnh ánh trăng. Theo tiên nhã đỉnh đầu, rủ xuống. Trong chốc lát, tiên nhã trên thân mi tâm bên trên trích. Không ngờ có một luồng quang mang bắt đầu đi lên trên lên. Chỉ bất quá, tình cảnh này lại thoáng qua tức thì. Mà cùng lúc đó, các tộc sở hữu nhân cũng là theo các đại lĩnh vực bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Mỗi người trên mặt đều treo đầy vẻ mừng rỡ. Vô luận là tộc nào, đều có một loại ảo giác, bọn họ sau khi ra ngoài, chỉ sợ chỉ cần thời gian trăm năm, liền có cơ hội trùng kích trung cực chi cảnh. Cái này nếu là đặt ở trước kia, đừng nói là trung cực chi cảnh, chính là khởi nguyên đế, thậm chí cổ tổ tầng thứ, bọn họ cũng có thể nhìn mà không thể cầu. Phượng Mộ Tuyết bọn người cũng là theo làm các nàng cảm thấy thâm bất khả trắc lĩnh vực bên trong vừa tỉnh lại. Thời khắc này Phượng Mộ Tuyết hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Như không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu lúc trước nói lời, nàng hiện tại đã có năng lực bước vào trung cực chi cảnh. Đồng thời vốn là tiên thiên thần linh nàng, đã có đầy đủ tư chất đạt tới thủy tổ cấp bị ba tôn trung cực nhân vật. Chọn phái đi Bích Như Ti bọn người, cũng là đi ra lĩnh vực, đều có chút giữ im lặng. Mà rất nhanh, sở hữu nhân liền phát hiện tiên nhã lại vẫn như cũ còn tại tòa kia lĩnh vực bên trong. Nhưng hắn thân phía trên phát ra khí tức, lại thẳng khiến bọn hắn giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy trong lòng run lên. Phượng Mộ Tuyết cũng là sườn sốt một chút. Bằng nàng thời khắc này năng lực, hoàn toàn có thể nhìn ra, tiên nhã mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại đại tôn thần, nhưng vì thật lực mà ngay cả đồng dạng cổ tổ cũng không sánh bằng. Nếu không phải tự kiềm chế thân phận, nàng còn thật muốn đi xem tiên nhã tòa này lĩnh vực đến cùng tích chứa dạng gì kinh thiên tạo hóa. Lại đến hiện tại còn chưa kết thúc mọi người nhìn chăm chú thời điểm, một mực không có bất kỳ cái gì động tác tiên nhã, giờ khắc này rốt cuộc chậm rãi đứng lên, vô cùng thiên địa chi uy trong nháy mắt theo trên người của nàng xông ra, nói nói hồng sắc thiểm điện, khiến các tộc sở hữu nhân bao quát Phượng Mộ Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không thể nào đại tôn thần có thể gây nên loại này lực lượng hồng sắc thiểm điện, thế nhưng là trung cực nhân vật mới có thân phận một trong ai, nhưng trước mắt tiên nhã lại đại tôn thần thời điểm liền. Phượng Mộ Tuyết triệt để kinh hãi, trong lòng càng chắc chắn muốn đem tiên nhã dẫn tiến cho Sở Lăng Tiêu ý nghĩ. Sau một khắc, như là Nguyệt Trung tiên tử đồng dạng tiên nhã liền từ tòa kia lĩnh vực bên trong đi ra, chung quanh khí chất càng mang theo một cỗ cao quý cùng thần bí. Liền thời khắc này Phượng Mộ Tuyết đều có chút nhanh nhìn không thấu. Nàng này khó lường Phượng Mộ Tuyết trực tiếp đi qua, lời ít mà ý nhiều nói: ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi? Toàn trường một mảnh chấn động. Các tộc đều hiểu Phượng Mộ Tuyết đây là ý gì, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tiên nhã. Phượng đế thân về sau, thế nhưng là đứng đấy cái kia nam nhân. Bây giờ tiên nhã muốn là có thể. Sau một khắc, tiên nhã trả lời lại là cực kỳ bình thản, nghe một chút cũng không có để ở trong lòng. Đối mặt Phượng Mộ Tuyết lúc, lại nhàn nhạt chỉ trả lời một câu lời nói: đa tạ Phượng đế hảo ý, ta có ta con đường của mình. Bây giờ ta có năng lực siêu việt bất cứ người nào, ta vô địch 1 tỷ năm 26 chương 490 rời đi. Thứ 9 khu làm tiên nhã câu nói này vừa nói ra, Phượng Cửu Tiêu, Long Phượng Băng Giao, Thiên Vu Tu bọn người, bao quát Bích Như Ti chờ ba tôn trung cực nhân vật phái người tới, tất cả đều sườn sốt một chút. Các tộc sở hữu nhân cũng là miệng hơi hơi mở lớn, mặt mũi tràn đầy giật mình. Căn bản không nghĩ tới tiên nhã có thể như vậy đáp lại. Thì liền bát tiên cổ tộc còn thừa một đoàn người cũng là có thế hệ trước đại tôn thần, nhẹ khẽ đẩy đẩy Tiên Nhã, ra hiệu nàng chớ nói lung tung. Nhưng lại gặp Tiên Nhã sắc mặt vẫn như cũ rất là bình thản, thậm chí tại toàn trường trong mắt mọi người rất là lãnh đạm. Vừa nói xong câu đó thì hướng thẳng đến Phượng Mộ Tuyết khẽ gật đầu, sau đó không mang theo bất luận cái gì một chút do dự, quay người thì đi qua một bên, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, lính ngộ vừa mới tại cái kia tòa lính vực bên trong lấy được nhịp thiên tạo hóa. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, các tộc sở hữu nhân đều dùng một bộ cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn một chút Tiên Nhã, sau đó vừa nhìn về phía sắc mặt hơi có chút bắt đầu biến lạnh trầm Phượng Mộ Tuyết. Cái này bát tiên cổ tộc truyền nhân không khỏi quá không đem Phượng Đế coi là chuyện đáng kể đi, đối phương rõ ràng là lên quý tài chi tâm, muốn đem ngươi dẫn tiến cho cái kia nam nhân. Cái này Tiên Nhã vậy mà nhìn như không thấy, còn như thế đáp lại bây giờ ta có năng lực siêu việt hết thảy người, lời này rõ ràng còn mang theo khiêu khích ý vị. Đây là điên rồi phải không? Thật đem mình làm. Những cái kia nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều đối Sở Lăng Tiêu như vậy cung cung kính kính, không có trước khi đến, bọn họ còn tưởng rằng là đối phương lòng từ bi. Đến về sau mới phát hiện hắn có thể đi vào cái này khu thứ 9, hoàn toàn là đối phương nịnh nọt Sở Lăng Tiêu, bọn họ cái này mới có cơ hội tiến vào đến trong này. Còn có tiến đến tiến không thấy được cái kia hai đạo ngưu giác bóng người sao, liền nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều bị bức lui tồn tại, càng là tại Sở Lăng Tiêu trong tay vẫn như cũ chỉ là bị mưu sát phần. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy lại nói không cần thì cũng thôi đi, còn như thế mang theo xem thường chi ý, Phượng Mộ Tuyết sắc mặt cũng là lập tức biến vô cùng băng lãnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiên Nhã càng như thế tự cao tự đại. Tại lạnh lùng nhìn Tiên Nhã vài lần về sau cũng không nói gì nữa. Đối một tên tiểu bối xuất thủ, nàng còn khinh thường làm như vậy, mà bát tiên cổ tộc bên này thế hệ trước lại là vội vàng kinh sợ đi tới Phượng Mộ Tuyết bên người, hướng Phượng Mộ Tuyết hung hăng gật đầu nói xin lỗi. Lập tức Phượng Mộ Tuyết hơi không kiên nhẫn phất phất tay, bọn họ mới như được đại xá đồng dạng lui sang một bên đi. Đồng thời nhìn lấy ngồi ở kia ngưng thần nhắm mắt vẫn như cũ làm chuyện gì đều không có phát qua Tiên Nhã, không khỏi cũng không có cách nào lắc đầu. Tiên Nhã là 8 vị cổ tổ đồ đệ, bọn họ mặc dù thân là trưởng bối cũng không tiện nói gì, nhưng tâm lý lại là cực kỳ nghi hoặc. Trước khi đi, 8 vị cổ tổ dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, để bọn hắn không muốn cùng Sở Lăng Tiêu người phát sinh bất luận cái gì ma sát. Làm sao Tiên Nhã như thế? Ai? Thời khắc này Tiên Nhã lại là không có chút nào để ý người bên cạnh. Đối cách nhìn của mình, liền đám kia thủy tổ cấp nhân vật đều không có mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị. Mà nàng không chỉ có đạt được quá khứ nguyên thủy chủng tộc thủy tổ lấy được hết thầy, còn mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị. Nàng tin tưởng Sở Lăng Tiêu cũng sẽ có một ngày bị nàng vượt qua sư phụ. Chớ trách đồ nhi không nghe lời của các ngươi. Sau khi ra ngoài, đồ nhi nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn xem, sau này chúng ta bát tiên cổ tục rốt cuộc không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt, bao quát cái kia nam nhân. Trong chốc lát, Tiên Nhã đột nhiên mở hai mắt ra, u lãnh ánh mắt bên trong tràn đầy một tia chắc chắn. Mà đúng lúc này, một đạo vô cùng thanh âm già nua đột nhiên theo khu thứ 9 trên bầu trời quanh quẩn xuống dưới. Thời gian đã đến, các ngươi chuẩn bị rời đi thôi. Các tộc nhất thời làm sững sờ. Tiên Nhã ánh mắt cũng là không khỏi hướng bầu trời nhìn sang. Người nào đang nói chuyện khu thứ 9 trừ bọn họ? Chẳng lẽ còn có người sống? Cho các ngươi nửa nén hương thời gian chuẩn bị. Nửa nén hương về sau, chúng ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Thanh âm già nua cũng không để ý tới các tộc nghi ngờ trong lòng, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống về sau, bốn phía lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tại các tộc trong mắt mọi người, khu thứ 9 quá thần bí. Chỉ sợ đạo thanh âm này làm không tốt cũng là khu thứ 9 chủ nhân. Các tộc đều không dám vi phạm đối phương. Bắt đầu chuẩn bị rời đi. Phượng tiền bối, vậy chúng ta nên làm cái gì? Có thể Long Băng Giao lại là có chút nóng này. Bởi vì Sở Lăng Tiêu đến bây giờ đều vẫn chưa về. Khu thứ 9 nội địa chỗ sâu khẳng định càng thêm nguy hiểm. Ai cũng không dám tiến vào. Phượng Mộ Tuyết trên mặt cũng là lóe qua vẻ lo lắng. Đúng vậy a, sư phụ làm sao đến bây giờ còn không có trở về? Nàng vội vàng hướng về bầu trời mở miệng hỏi. Xin hỏi, như là không thể đúng hạn rời đi, sẽ như thế nào? Sau một khắc, cái kia một đạo thanh âm già nua nhất thời lại rơi xuống. Không cách nào đúng hạn rời đi, đem vĩnh viễn không cách nào ra ngoài, người nào cũng không thể ngoại lệ. Nghe vậy, nghe được câu này, các tộc sở hữu nhân đều sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, cũng không dám nghĩ nữa lấy, lại tiếp tục chờ đợi. Khác đến lúc đó cơ duyên không có cầm tới, đem mệnh triệt để ném ở nơi này. Dù sao bọn họ hiện tại cũng đạt được thật không thể tin nhịp thiên tạo hóa, làm người vẫn là điểm đến là dừng tốt, không cách nào ra ngoài. Nghe được câu này, Phượng Mộ Tuyết bọn người trong lòng càng thêm vội vàng sao động lên. Tuy nhiên các nàng tin tưởng Sở Lăng Tiêu, nhưng khu thứ 9 mang cho các nàng rung động vẫn là nhiều lắm. Đạo thứ 5 thiên vị huyệt đều xuất hiện. Các nàng thật lo lắng Sở Lăng Tiêu sẽ vây chết ở bên trong. Tốt, các ngươi có thể rời đi. Theo thanh âm giả nua một lần cuối cùng rơi xuống, các đại chủng tộc một nhóm lại một nhóm người đều theo tại chỗ, trong nháy mắt thì biến mất vô ảnh vô tung. Bát tiên cổ tộc người cũng là rời đi. Sau cùng thẳng đến thiên tộc, cổ long tộc, cửu thiên phượng hoàng nhất tộc sở hữu nhân. Chỉ là Phượng Mộ Tuyết không biết là đạo này thanh âm giả nua không là người khác, chính là Kỷ Nguyên Đồ Quán Hỏa Hồng lão giả. Mà hắn nói tới bất luận kẻ nào, chẳng qua là các đại chủng tộc những người này thôi. Đến mức Sở Lăng Tiêu, bọn họ cách nào có năng lực làm cho đối phương rời đi? Sở Lăng Tiêu không tìm bọn hắn, liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ còn thân ở khu thứ 9 nội địa chỗ sâu. Mà gốc cây kia hắc sắc liên hoa cũng đã hơn phân nửa đã khôi phục bình thường. Chỉ bất quá mỗi một cánh hoa đã biến thành thánh khiết màu trắng, không có không một tia hắc ám khí tức. Một mảnh hai mảnh sau cùng liên hoa rốt cuộc lần nữa khôi phục nguyên dạng, như một khỏa màu trắng mặt trời đồng dạng chiếu sáng khu thứ 9 chỗ sâu mỗi một góc rơi. Sau một khắc, một đạo vô thượng bóng người lập tức xuất hiện ở phía trước, ngay sau đó là đạo thứ 2, đạo thứ 3. Đưa mắt nhìn lại, đã từng bị hắc liên hấp dẫn đến khu thứ 9 chỗ sâu rất nhiều vô thượng cường giả, giờ phút này nhục thân toàn bộ lại trở về, cái kia móc sạch thân thể cũng là khôi phục bình thường. Mà theo Sở Lăng Tiêu tay chậm rãi rơi xuống, chung quanh đã đứng đầy một vòng người khí huyết phun trào. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt, trong giọng nói càng là tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị. Cho ta tỉnh lại, ta vô địch. 1.526 chương 491 còn có ai không muốn quy thuận trước mặt vô thượng cường giả? Vô luận là đã sớm bị dòng máu màu đen thân thể toàn bộ hóa thành cho tàn, vẫn là những cái kia bị móc sạch thân thể, khoảng chừng 8 vị, giờ phút này toàn bộ tại xuất hiện lực lượng phía dưới lại một lần trống rỗng xuất hiện tại nhân gian. So với trước đó vô cùng hiu quạnh tử vong khí tức, giờ phút này 8 người khí chất vô cùng sắc bén, tôn quý, cho dù mỗi người xuyên qua đều 10 phần tùy ý. Phổ thông một thân áo tơ trắng, nhưng mỗi người đều tràn đầy thần thánh không thể xâm phạm khí tràng. Kỳ thật đem bọn hắn 8 người nguyên một đám bị bức hải thôn thiên, chính là một tôn chân chính tổ đế cấp sinh mệnh thể. Chỉ bất quá bởi vì nhiều cái kỷ nguyên góp nhặt hắc sắc liên hoa cho thôn thiên tầm bổ, nhục thân đã vượt qua tổ đế cấp,

chỉ bất quá bị áo tơ trắng lão giả cho vượt lên trước. Bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn áo tơ trắng lão giả đi đến trước mặt mình. Nếu không, chết nhất định chính là hắn bảy vị vô thượng cường giả. Trước đó cũng không nhận ra, cũng chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của đối phương. Có thể giờ phút này làm bảy người hai mắt đối mặt lúc, đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt cùng mình một dạng, đều là tại thỉnh thoảng nhìn không được run. Chủ nhân, chúng ta cách này là muốn đi đâu? Nhìn phía trước Sở Lăng Tiêu, Hiên Kỷ nhất thời kiên trì hỏi một câu, nhưng thanh âm vẫn như cũ không cầm được đang run rẩy. Không phải hắn quá nhát gan, mà chính là phía trước Sở Lăng Tiêu mang đến cho hắn chấn nhiếp lực thực sự quá kinh khủng. Một tôn còn sống tổ đế cấp sinh mệnh thể càng để bọn hắn sở hữu nhân cũng không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu tựa hồ vẫn là thuộc về tu luyện lúc thay cái này một chi điểm bên trên trung cực nhân vật về sau. Theo thứ tự chia làm Thủy Tổ, Nguyên Tổ, Huyền Tổ, Thiên Tổ. Mà bọn họ bảy người đều là siêu việt Thiên Tổ tầng thứ vô thượng cường giả. Tiến thêm một bước, chính là mỗi một tu luyện một chút điểm tựa phía trên cửa ải cuối cùng tổ đế cấp sinh mệnh thể ngàn vạn thế giới đảm nhiệm tự du. Nhưng bây giờ ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, bọn họ còn chưa thấy qua bất luận một vị nào có thể đem bọn hắn những thứ này vô thượng cường giả cho. Ngoại trừ cái kia một giọt ruột gì dòng máu màu đen, bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác không thể tưởng tượng. Bọn họ những người này lại bị một giọt dòng máu màu đen cho làm tự thân vẫn lạc. Dòng máu màu đen tuyệt đối cũng là tổ đế cấp. Bất quá tựa hồ cùng Sở Lăng Tiêu cũng không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì bọn hắn cảm giác dòng máu màu đen cực kỳ mang theo hắc ám khí tức, là chân chính không rõ. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thân hình thì dừng lại. Đến Hiên Kỷ chờ bảy tên vô thượng cường giả nhìn về phía trước như biển sao đồng dạng sáng chói thế giới, ánh mắt nhất thời sững sờ. Đối với bọn hắn tầng thứ này tồn tại, liếc mắt liền nhìn ra. Phía trước thế giới chính là vực ngoại, nhưng cho dù là vực ngoại thế giới, tại vô thượng cường giả trong mắt cũng như giọt nước trong biển cả như vậy nhỏ bé. Mảnh thế giới này cùng vạn giới chi địa không có gì khác biệt, nhiều lắm là chỉ có thể đản sinh ra thủy tổ cấp. Khác biệt duy nhất chính là vực ngoại thế giới đã từng cũng là vạn giới chi địa một bộ phận, chỉ bất quá về sau phát sinh dị biến dẫn đến vạn giới chi địa khối khu vực này rất nhiều lục địa bị chia lìa ra ngoài. Không qua bọn họ rõ ràng, cho dù dạng này vạn giới chi địa yêu nguyên không thể khinh thường, có thể được xưng là mỗi cái điểm tựa phía trên tổ địa. Sao lại bởi vì mấy khối lục địa tách ra đi thì vì vậy mà hiu quạnh đi xuống? Cho nên quá khứ kỷ nguyên bên trong, bọn họ mỗi lần tới vạn giới chi địa đều cực kỳ điệu thấp, không có bất kỳ người nào biết bọn họ tới qua. Sau một khắc, không đợi Hiên Kỷ bọn người lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo quanh thân tản ra phiêu miêu khí tức bóng người đột nhiên thì trống rỗng xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu bên người. Tựa hồ không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ đích thân buông xuống đến nơi đây, nhất thời vội vàng quỳ một chân trên đất, tràn đầy tôn sợ hãi nói: chủ nhân, ngày sao lại tới đây gặp này? Hiên Kỷ bọn người đều là sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Chỉ là vực ngoại lại còn có huyền tổ tỏa chấn nơi này ra được chưa? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lập tức ánh mắt của hắn liền nhìn về phía trước vực ngoại thế giới, chỗ đó các tộc san sát, thần bí khó lường, nội tình liền cực bắc lục địa cũng còn phải kém hơn một bậc. Nhưng ở Sở Lăng Tiêu trong mắt, giống như trong suốt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Sau một khắc, là hắn biết mình muốn đáp án. Cái kia đạo phiêu miêu bóng người vừa muốn mở miệng, nhưng gặp này há to miệng lại không nói gì nữa. Hắn rõ ràng vực ngoại thế giới chỉ cần Sở Lăng Tiêu tự mình buông xuống đến phổ cận, liền không có bất kỳ người nào có thể trốn qua cặp mắt kia. xem ra ngươi nói không phải giả. Tịch mịch ánh mắt, giống như một đôi thương thiên mắt to theo vực ngoài thế giới chậm rãi thu hồi lại. Thản nhiên nói, không nóng này, đã dám đối ta phân thân xuất thủ, chân trời góc biển cũng không dùng nghe vậy. Hiên kỷ chờ bảy vị vô thượng cường giả. Nhất thời trong lòng lại là run lên. Đối vị này phân thân xuất thủ người nào ăn tim gấu gan báo điên rồi đi rất nhanh. Quỳ trên mặt đất phiêu miêu bóng người. Đã nhìn thấy Sở Lăng Tiêu sau lưng Hiên Kỷ bảy người. Trong chốc lát. Trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Vội vàng lại cúi đầu. Nhưng trong lòng thì nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bảy người này tối thiểu là thiên tổ cấp. Không chỉ sợ là siêu việt thiên tổ cấp vô thượng cường giả chủ nhân kia. Chẳng phải là. Bỗng nhiên. Đạo này phiêu miêu bóng người. Toàn thân cao thấp đều là đang không ngừng toát mồ hôi lạnh. Trong mắt càng là nhất thời dâng lên một tia kinh dị. Cúi đầu mạnh nuốt nước miếng một cái. Nhìn phía trước vực ngoại thế giới. Sở Lăng Tiêu rằng giặc mở miệng nói. Ta sau khi đi. Ngươi hẳn phải biết. Như thế xử trí vực ngoại thế giới đi thanh âm mặc dù vẫn như cũ rất là bình thản. Giống như một làn gió nhẹ thổi qua. Nhưng rơi vào cái kia đạo phiêu miêu bóng người bên tai, lại còn dường như sấm sét vang rồi, vội vàng thì nhẹ gật đầu. Còn có các ngươi bảy người thế giới. Vừa dứt lời. Chung quanh trong nháy mắt một mảnh yên lặng. Hiên kỷ bảy tên vô thượng cường giả. Càng là cũng liền bận bịu quỳ xuống. Bọn họ làm sao không minh bạch Sở Lăng Tiêu ý tứ. Bọn họ bảy người. Mặc dù không phải tới từ vạn giới chi địa. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu tự mình lên tiếng. Ai dám không theo. Lại nói. Làm cho một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể mở miệng. Bọn họ chỉ cảm thấy rất cảm thấy vinh hạnh. Sau một khắc. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay. Vô luận là hiên kỷ bọn người. Vẫn là cái kia đạo phiêu miêu bóng người. Đều vội vàng rất cung kính đứng lên. Tùy theo. Chậm rãi rời đi. Đi làm Sở Lăng Tiêu phân phó bọn họ làm sự tình. Vô cùng tịch mịch trong hư không. Sở Lăng Tiêu lại nhàn nhạt mở miệng nói. Ta. Có nhiều thời gian chờ đợi. Vô luận qua bao nhiêu kỷ nguyên. Ngày nào đó. Tổng sẽ đến. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói. Không có cái gì so tìm kiếm giống nhau hoa. Trọng yếu hơn. Nhưng ở trong quá trình này. Đột thêm một số còn lại niềm vui thú. Cũng chưa chắc không thể. Mà giờ khắc này vạn giới chi địa. Các tộc đều đắm chìm trong vô cùng vui vẻ vui sướng trong tiếng. Theo khu thứ 9 trở về các tộc sở hữu nhân. Mặc dù không có tăng lên bất luận cái gì cảnh giới. Nhưng lấy được cơ duyên. Có quả thực làm cho trung cực nhân vật. Đều muốn đỏ mắt. Chỉ bất quá thời khắc này bát tiên cổ tộc. Lại là nghênh đón đại cải biến. Theo tiên nhã trở về cái kia một ngày sau đó. Tám vị cổ tổ tập thể thoái vị. Đem bát tiên vương vị trí. Nhường cho tiên nhã. Đến mức đang nghe tiên nhã mạo phạm Sở Lăng Tiêu sự tình. Càng là ngậm miệng không nói. Ta vô địch 1 tỷ 526 chương 493 các tộc tâm tư đều là lên. Bỏ đá xuống giếng trở về các đại chủng tộc đại tôn thần. Đem khu thứ 9 phát sinh sự tình. Đều nói cho chính mình khởi nguyên đế. Cổ tổ. Đang thán phục Sở Lăng Tiêu thực lực kinh khủng lúc. Đồng thời các tộc cũng ý thức được một việc. Bọn họ chỗ đi theo cấm châu. Đoán chừng sớm liền không biết cái gì thời điểm. Hướng lên trời tộc thần phục. Bỗng nhiên. Các tộc khởi nguyên đế. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước cấm châu lão nhân tiến về thiên tộc tràng diện. Lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ tới. Có thể đang nghe. Không theo quy định thời gian. Rời đi khu thứ 9. Sẽ vĩnh viễn ra không được thời điểm. Tất cả giữa trưa trong lòng. Lại lên một chút lo lắng. Nhân vương ngạo ra chỗ. Sâu, một đạo mang theo do dự thanh âm, không khỏi vang lên theo. Cổ tổ, chúng ta. Ngạo thiên tôn cũng là tiến về khu thứ 9 đại tôn thần một trong. Bất quá kể từ khi biết Sở Lăng Tiêu có thể là bọn họ nhân vương ngạo gia nhân đế về sau. Lại không có biểu hiện quá mức mừng rỡ. Ngược lại trước khi đến khu thứ 9 trước đó.

Để nhất cấm địa một đôi lãnh mâu, không khỏi run rẩy một chút. Nghiêm chỉnh tại để nhất cấm địa trong mắt, mảnh này màu trắng cánh hoa, hắn năng lượng ẩm chứa, quả thực vượt qua trung cực nhân vật rất rất nhiều. Đây là cho ngươi. Sở Lăng Tiêu khẽ liếc mắt một cái, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng để nhất cấm địa trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ. Qua rất lâu, mới mặt mũi tràn đầy không thể tin được phản ứng lại. Nói thật, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu giờ phút này lại thật xuất hiện ở trước mặt mình. Nói cách khác, liền cái kia kinh khủng khu thứ 9 đều không thể ngăn cản Sở Lăng Tiêu bước chân. Mà nàng phái đi người cũng vì nàng mang về vô thượng cơ duyên, để nàng nhìn thấy một tia siêu việt trung cực chi cảnh cơ hội. Có thể trước mặt đóa này nhìn như không đáng chú ý màu trắng cánh hoa, quả thực chính là nàng đều tìm không ra có cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nếu là đem theo khu thứ 9 mang ra cơ duyên, hình dung một khỏa thương thiên đại thụ, làm cho trung cực nhân vật thụ chi vô cùng, cái kia trước mặt đóa này màu trắng cánh hoa hoàn toàn cũng là nghiêm chỉnh mảnh khu rừng rậm rạp. Trên thực tế, để nhất cấm địa hoàn toàn không có nhìn lầm. Đóa này màu trắng cánh hoa, há lại khu thứ 9 bên trong cơ duyên, có thể so sánh cùng nhau. Chính là bên trong rất nhiều thật không thể tin lĩnh vực. Cho dù là tiên nhã mở ra đảo thứ 5 thiên huyệt vị, tại cái này đóa này màu trắng cánh hoa trước mặt, cũng như một kiện quần áo rách nát đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hiếm lạ. Đây chính là theo cái kia đóa siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể màu trắng hoa sen phía trên hái xuống. Cứ việc chỉ là một mảnh, nhưng cho dù là vô thượng cường giả gặp, đều muốn nhìn không được chảy nước miếng. Thần dược ta trở về tin tức, ngươi tạm thời không cần lộ ra. Có thể minh bạch minh bạch. Nghe được thanh âm về sau, để nhất cấm địa vội vàng hồi thần lại, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Sở Lăng Tiêu không có hồi trước khi đến. Nàng sớm đã phát hiện vạn giới chi địa các tộc đều lên dị tâm. Bất quá, cái này cũng không có gì kỳ quái. Kiến thức siêu việt trung cực chi cảnh nhân vật về sau, các tộc nhãn giới tự nhiên muốn so trước kia mở xa rất nhiều. Có thể vẫn là câu nói kia, một bước đi nhầm từng bước sai. Mà giờ khắc này cấm châu chi địa, từ khi Sở Lăng Tiêu phái đi người bước vào cấm châu về sau, cấm châu lão nhân vị này cấm châu chấp trưởng giả trung cực nhân vật liền chủ động lui chức vị cao. Mà Sở Lăng Tiêu phái đi người kia tên là Thiên Huyền Tử. Cấm châu lão nhân sở dĩ chủ động thoái vị, toàn bởi vì liền hắn đều nhìn không thấu Thiên Huyền Tử cảnh giới. Hắn thế mới biết Sở Lăng Tiêu thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Mà Thiên Huyền Tử lại là một tôn đạt đến huyền tổ tầng thứ cường giả, cho dù là cực bắc trên lục địa tối cường giả cũng không so bằng. Cấm châu chỗ sâu, nhìn lấy thần sắc bình tĩnh tỉnh táo, người mặc một tập kích áo xanh, khoan thai uống trà Thiên Huyền Tử, cấm châu trong lòng ông lão lại có chút bất ổn, có chút muốn nói lại thôi, lo lắng nói: Thiên Huyền Tử tiền bối, ngài thì không lo lắng. Nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Thiên Huyền Tử cắt đứt: Tiểu cấm a, ngươi có phải hay không lo lắng chủ nhân thật theo ngươi phái đến khu thứ 9 những người kia nói tới một dạng? Không ra được nghe được Thiên Huyền Tử xưng hô chính mình gọi tiểu cấm, cấm châu lão nhân không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thế nhưng không có cách, chớ nhìn hắn là đã sống một cái kỷ nguyên người, nhưng ở Thiên Huyền Tử trước mặt cũng chẳng qua là cái tiểu hài tử. Mà đối với Thiên Huyền Tử, cấm châu lão nhân lại là không biết trả lời như thế nào. Dù sao hắn nghe trở về người cáo chi, khu thứ 9 chỗ kia liền những cái kia nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều vô cùng tôn sợ, trong đó tích chứa cơ duyên càng là vô pháp tưởng tượng. Hắn thật sợ Sở Lăng Tiêu như Sở Hữu Nhân nói như vậy, bị nhốt khu thứ 9 gặp này. Thiên Huyền Tử bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình không lộ ra một số Cấm Châu lão nhân là sẽ không biết những cái kia không biết sống chết các đại chủng tộc. Giờ phút này đến tột cùng đang làm những gì? Sau một khắc, nhìn lấy lo lắng Cấm Châu lão nhân, Thiên Huyền Tử thản nhiên nói: "Tiểu Cấm A, ngươi muốn biết trung cực chi cảnh phía sau cảnh giới đều có nào sao?" Nghe vậy, Cấm Châu lão người nhất thời một mặt chấn động, vội vàng nhìn về phía Thiên Huyền Tử. Nói thật, hắn đã sớm muốn tìm cái thời gian thỉnh giáo, chỉ là một mực không có ý tứ mở miệng. Trông thấy Cấm Châu lão nhân cái bộ dáng này, Thiên Huyền Tử cũng không đang cố lồng huyền hư, uống một ngụm trà xanh về sau, sau đó tiếp tục nói: "Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ, trung cực chi cảnh đằng sau phân biệt là thủy tổ, nguyên tổ, huyền tổ, thiên tổ, về sau chính là vô thượng cường giả, sau cùng còn có một đại cảnh. Đối với bây giờ ngươi vẫn là tạm thời không nên biết tốt." Vừa nghe đến trung cực chi cấm đằng sau lại vẫn có nhiều như vậy, Cấm Châu lão nhân thế mới biết mình tại cường giả chân chính trước mặt đến cỡ nào nhỏ yếu. Có thể Thiên Huyền Tử lời kế tiếp lại là để Cấm Châu lão nhân thân thể nhất thời đột nhiên run lên. Mà cực bắc trên lục địa những cái kia nguyên thủy chủng tộc chấp trường giả cũng liền chỉ là thủy tổ tầng thứ, tối cường giả cũng bất quá thủy tổ đỉnh phong, mà ta đã là huyền tổ. Nói như vậy ngươi rõ chưa, Cấm Châu lão nhân? Sau một khắc, kịp phản ứng Cấm Châu lão nhân hô hấp đều biến càng ngày càng gấp rút lên. Căn bản không nghĩ tới trước mặt Thiên Huyền Tử, mà ngay cả những cái kia nguyên thủy chủng tộc thủy tổ ở tại trước mặt đều là kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Cái kia như thế tính ra Sở Lăng Tiêu chẳng phải là... Tây giờ khắc này, Cấm Châu lão người nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, thình lình hít vào một ngụm khí lạnh. "Đều có thể nói cho ngươi, chủ nhân đập chết ta tôn này huyền tổ tầng thứ, liền như là giết chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Đến mức khu thứ 9, căn bản khốn không được chủ nhân loại kia tồn tại. Bởi vì là chủ nhân sớm đã là vô thượng cường giả." Cấm Châu lão nhân, đám kia không biết sống chết các tộc, căn bản không biết mình làm cái gì. Còn có cái kia cực bắc lục địa, cũng đừng thật nghe được những người đó về sau lấy là chủ nhân thì không ra được. Không phải vậy, chỉ sợ một cách đều không sống nổi. Cấm Châu lão nhân, ta vô địch 1.526 chương 495. Nghe vậy tin tức lại lên dị tâm, mà giờ khắc này cực bắc lục địa, rất nhiều nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, bao quát tên kia đã từng tới thiên tộc âm dương đảo chịu già người, tất cả đều ngồi cao tại một tôn khí thế rộng rãi đại điện cao vị phía trên. Mà ngồi ở trung gian tên lão giả kia, chính là từng cúi đầu khom lưng, hướng Sở Lăng Tiêu bồi tội cực bắc thủy tổ. Đến mức phía dưới, thì là đứng đấy một dãy lớn các đại chủng tộc phái người tới, nhìn lấy phía trên ngồi đấy nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, trên mặt mỗi người cũng nhìn không được hơi lộ ra một tia e ngại, không dám nói quá nhiều lời nói. Đây chính là so trung cực nhân vật còn muốn tồn tại cường đại. Bọn họ đám người này, tại trong mắt đối phương, liền trong vũ trụ một luồng hạt bụi cũng không tính. Vốn là cũng liền thử cầu kiến, nhưng không nghĩ tới bực này nhân vật lại thật nguyện ý toàn thể đến gặp bọn họ. Người mặc một bộ hắc bào, khí chất ở phía dưới các tộc trong mắt người, khí chất cực kỳ thần bí cực bắc thủy tổ, bưng lên trên bàn một chén trà xanh, uống một ngụm, tùy theo nhìn phía dưới mọi người, thản nhiên nói: "Các ngươi đều ngồi đi." Ngữ khí mặc dù nghe bình dị gần gũi, nhưng chính là cỗ này bình thản, càng làm cho vạn giới chi địa các tộc cảm thấy, bọn họ cái này các loại chủng tộc, tại trong mắt đối phương, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Như không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu ba chữ, những thứ này nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, chỉ sợ hôm nay liền gặp được bọn họ một mặt cũng không biết. Làm cực bắc trên lục địa duy nhất thủy tổ đỉnh phong nhân vật, cực bắc thủy tổ khẽ liếc mắt một cái ngồi tại bên cạnh mình âm dương thủy tổ. Sau một khắc, âm dương thủy tổ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Nói một chút đi, Các ngươi làm sao khẳng định như vậy? Cái kia nam nhân không cách nào thoát thân tại khu thứ 9 nói thật. Bọn họ đám này một luồng khí tức liền có thể nghiền sát một tôn trung cực nhân vật tồn tại. Đối mặt phía dưới đám này đại tôn thần, trước kia căn bản sẽ không nhìn lên một cái. Không quả. Đang nghe Sở Lăng Tiêu bị nhốt khu thứ 9, vẫn là trong nháy mắt lên một chút ý đồ xấu. Thế nhưng đám nhân vật thực sự liền bọn họ đều nhìn không thấu. Liên đới trấn khu thứ 9 cửa vào cái kia hai đạo ngưu giác bóng người đều bị đối phương một đạo ánh mắt thì cho miêu sát. Nếu thật muốn trọng mới xuất thí, còn phải nhìn xem đám này cấp thấp chủng tộc tại khu thứ 9 đều gặp cái gì. Còn có cái kia cố không thể tầm thường so sánh chấn động, lại là cái gì? Nhưng theo âm dương thủy tổ dứt lời dưới, toàn trường lại là một mảnh yên lặng. Rất lâu mới có một tôn đại tôn thần nhất mặt kiên định đứng dậy. Sau đó cung cung kính kính đi một cách lễ nói: đại nhân, đây đều là khu thứ 9 chính mình nói. Thời gian vừa đến, bất kỳ người nào đều không thể thoát thân. Khu thứ 9 chính mình nghe vậy, ngồi ở phía trên các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều sườn sốt một chút. Bọn họ làm sao không biết khu thứ 9 có. Bỗng nhiên tất cả thủy tổ nhất thời nhìn nhau, tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt tràn đầy chấn động. Cực Bắc thủy tổ cầm lấy chén trà tay cũng là run nhẹ nhẹ một chút. Tên kia âm dương thủy tổ lúc này sầm mặt lại, mang theo một tia răn dạy ngữ khí, trầm giọng nói: còn có cái gì một chữ đều không cho để lọt? Giờ khắc này tất cả thủy tổ ánh mắt cũng thay đổi, mang theo một tia sắc bén thẳng nhìn chằm chằm phía dưới tên kia đại tôn thần. Bị nhiều như vậy thủy tổ nhìn chằm chằm, tên kia đến từ hạ tộc đại tôn thần nhất thời sắc mặt bị hù một trận trắng bịch. Còn cho là mình nói ra lời gì đâu, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Ngồi tại hai bên tất cả vạn giới chi địa các tộc cũng không khỏi thằng nuốt một cái cổ họng. Đại nhân, cũng chỉ có đạo thanh âm này, trừ cái đó ra không còn có cái gì nữa. Tên kia hạ tộc đại tôn thần thân thể một trận run rẩy. Còn có chính là khu thứ 9 nội địa bên kia truyền đến cử chấn động mạnh. Bởi vì chúng ta đều là nho nhỏ đại tôn thần, cho nên một mực không dám vào nhập chỗ đó. Trong chốc lát, nghe xong những thứ này, âm dương thủy tổ sắc mặt càng là biến hóa rất nhanh. Lại liếc mắt nhìn Cực Bắc thủy tổ, tùy theo nhẹ gật đầu, minh bạch ý gì. Không đợi các đại vạn giới chi địa chủng tộc ngẩng đầu, nhàn nhạt thanh âm liền rất nhanh rơi xuống: các ngươi có thể đi. A hạ tộc tên kia đại tôn thần xoát một chút, lúc này nhìn về phía trước. Phía dưới sở hữu nhân cũng là một mặt mộng, hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này thủy tổ lại đột nhiên hướng bọn họ hạ lệnh trục khách. Có vấn đề nghe được thanh âm đối phương bên trong băng lãnh, nhất thời vạn giới chi địa các tộc vội vàng đứng lên, trong lòng tràn đầy khổ não. Cứ như vậy rời đi, cái này hoàn toàn cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. A vốn là bọn họ còn tưởng rằng những thứ này siêu việt trung cực nhân vật thủy tổ biết được Sở Lăng Tiêu không cách nào theo khu thứ 9 sau khi đi ra, sẽ cực kỳ ban thưởng bọn họ một ít gì đó. Dù sao theo góc độ của bọn hắn đến xem, đối phương chúa tể nhiều như vậy kỷ nguyên, đột nhiên mở ra cái kia thần bí khó dò khu thứ 9, nhất định là bị Sở Lăng Tiêu uy hiếp. Bây giờ Sở Lăng Tiêu bị nhốt, còn cần sợ cái gì? Mà không có bọn họ những thứ này chủng tộc mật báo, đối phương có lẽ vẫn chưa hay biết gì đây. Chẳng qua là khi các đại chủng tộc rời đi về sau, chỉ nghe được phía trên cung điện một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy tên kia Cực Bắc thủy tổ chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị, hừ lạnh nói: một bầy kiến hôi cũng xứng cùng chúng ta muốn ban thưởng? Âm dương thủy tổ cùng tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, tổng dùng con kiến hôi tư duy, nhìn đợi bọn hắn những thứ này liền trung cực nhân vật đều có thể tùy ý ngược sát thủy tổ. Bọn họ có thể tự mình gặp đám này chỉ là đại tôn thần, còn là đến từ cấp thấp chủng tộc, đã bỏ đi 12 vạn phần kim khu, liền đắt là đối với đám này con kiến hôi. Lớn nhất ban thưởng đứng người lên cực bắc thủy tổ, trầm mặt một lát, khuôn mặt nhất thời nhíu một cái, thản nhiên nói, sự kiện này, các ngươi như thế nào đối đãi? Sau một khắc, trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thủy tổ lông mày đều nhíu chặt một phần. Tiền bối, nếu như những cái kia con kiến hôi nói là sự thật, cái kia lúc trước cái kia cố chấn động, nhất định là khu thứ 9 chủ nhân ra tay. Nếu không, liền sẽ không tận lực sách đến thời gian vừa đến. Bất kỳ người nào đều không thể đi ra câu nói này. Âm dương thủy tổ nhất thời để tất cả thủy tổ đều cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu. Cái kia đây hết thảy thì có thể thuyết phục. Sở Lăng Tiêu lúc trước giết thủ hộ khu thứ 9 cửa vào cái kia hai đạo ngưu giác bóng người, tiến vào nội địa về sau, liền dẫn khu thứ 9 chủ nhân tức giận, cho nên song phương ra tay đánh nhau, mới xứ liền bọn họ cực bắc lục địa. Lúc đó đều đang run rẩy, có nhân liền có quả. Khi nhìn đến Sở Lăng Tiêu giết cái kia hai cái thủ hộ nhân, bọn họ liền biết Sở Lăng Tiêu chuyến này chỉ sợ phải bị khu thứ 9 lừa giận. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới khu thứ 9 khủng bố như thế, mà ngay cả Sở Lăng Tiêu đều có thể trấn áp tiền bối. Vậy chúng ta bây giờ cực bắc thủy tổ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này còn muốn ta nói sao? Hiện tại liền đi cái kia nho nhỏ thiên tục, không có cái kia nam nhân, cái này vạn giới chi địa, còn có ai có thể để cho chúng ta nhượng bộ lui binh? Giờ khắc này, ngồi tại phía trên cung điện tất cả thủy tổ trong mắt đều tràn đầy một không chút nào che giấu sát ý. Nếu không có Sở Lăng Tiêu, bọn họ bực này tồn tại như thế nào thụ này đại nhục? Chớ nhìn bọn họ bây giờ tại vạn giới chi địa, nhưng tất cả mọi người không có đem vạn giới chi địa để ở trong lòng. Thậm chí bọn họ cho rằng hai chân của mình đạp ở vạn giới chi địa phiến khu vực này đều là sỉ nhục tiền bối. Ngươi thì yên tâm đi, ta đi trước cái kia nho nhỏ cấm châu, giết tôn này không có đi săn hết trung cực nhân vật, lại tiến về cái kia thiên tộc ta vô địch 1 tỷ 526 chương 496 thì chút thực lực ấy cũng dám xông cấm châu bát tiên cổ tộc khu vực. Bây giờ đã trở thành bát tiên nữ vương Tiên Nhã, người mặc một bộ màu trắng nữ đế phượng bào, ngồi cao ở phía trên. Đi qua mấy ngày nay lắng đọng, Tiên Nhã thời khắc này khí chất đã đạt đến vang dội cổ kim cấp độ. Mặc dù vẫn như cũ còn dừng lại tại đại tôn thần chi cảnh, nhưng chỉ là cái kia cố khí chất liền đã rất có mấy phần khởi nguyên đế cái kia có khí tràng. Mấu chốt nhất chính là Tiên Nhã còn mở ra đạo thứ 6 thiên huyệt vị, cái này muốn là truyền đi chính là tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều sẽ tâm lý hoảng sợ ra một thân mồ hôi. Mở ra đạo thứ 6 thiên huyệt vị Tiên Nhã lúc này càng cảm giác mình cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nàng thậm chí nhất quyền đánh ra, không sử dụng bất luận cái gì pháp lực điều kiện tiên quyết, liền có thể đem bất luận cái gì một tôn cổ tổ trong nháy mắt đánh cho toái phiến. Như thế nào cao quý mà lại cực kỳ lãnh diễm thanh âm theo cao vị phía trên truyền tới. Giờ phút này đứng tại Tiên Nhã trước mặt chính là mới vừa rồi theo cực bắc lục địa trở về đại tôn thần, tên là Lãnh Nguyệt, cũng là Tiên Nhã leo lên bát tiên nữ vương đại vị về sau thu người đệ tử thứ nhất. Cái này nếu là đặt ở bất luận cái gì nhất tộc, cho dù là cực bắc lục địa, đều là một kiện vô cùng lớn kỳ văn. Cùng là đại tôn thần, lại thu một tên khác đại tôn thần làm đệ tử. Đối mặt cao cao tại thượng Tiên Nhã, Lãnh Nguyệt lại là có nỗi khổ không nói được, tâm lý tràn đầy đắng chát. Tránh thức tính toán ra, nàng vẫn là Tiên Nhã trưởng bối. Có thể Tiên Nhã mới bước lên đại vị về sau, tựa hồ muốn biểu hiện quyền uy của mình, lại trước mặt mọi người thu nàng làm đệ tử, thì liền tám vị cổ tổ đều đối với cái này chấp nhận. Phải biết nàng cũng là một khối từng tiến vào khu thứ 9 đại tôn thần A, làm Lãnh Nguyệt đem mình tại cực bắc trên lục địa gặp phải chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, nhất thời chỉ dẫn Tiên Nhã một trận hừ lạnh. Tùy theo, liền phất phất tay, ra hiệu Lãnh Nguyệt có thể rời đi. Sau một khắc, đợi đến Lãnh Huyết rời đi về sau, lớn như vậy bát tiên cổ tộc đại điện cao vị phía trên, chỉ truyền ra Tiên Nhã một trận mang theo cười lạnh trào phúng. Đã không có đem chúng ta để vào mắt, cũng không quan hệ. Lại không lâu nữa, các ngươi thì sẽ biết cái gì mới thật sự là cường giả thế giới. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiên Nhã tấm kia lãnh nhược băng xương trên gương mặt xinh đẹp, lại đột nhiên xuất hiện đạo thứ bảy thiên huyệt vị, lóe sáng quang mang. Lần này so với hai lần trước hoàn toàn khác biệt, giống như một vòng minh bạch từ từ thăng lên, nóng rực vô cùng, thần thánh chi khí nồng đậm hơn. Không phải Tiên Nhã tâm tính xảy ra vấn đề, chỉ là khu thứ 9 tòa kia lĩnh vực, để cho nàng minh bạch đạt đến cái dạng gì tầng thứ mới có thể xưng là cường giả. Liền những cái kia thủy tổ cũng không biết về sau cảnh giới là như thế nào phân chia. Thủy tổ, nguyên tổ, huyền tổ, thiên tổ, vô thượng cường giả, tổ đế có lẽ bây giờ trên đời này, ngoại trừ cái kia nam nhân bên ngoài, cũng chỉ có nàng Tiên Nhã rõ ràng đây hết thảy. Chỉ có xông phá tứ đại thiên huyệt vị hạn chế mới có thể bước vào về sau cảnh giới cao hơn, mà bây giờ nàng đã nhanh muốn mở ra đạo thứ bảy thiên huyệt vị. Điều này nói rõ sau này nàng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể siêu việt thủy tổ tầng thứ. Có lẽ cái kia nam nhân là huyền tổ, thậm chí là thiên tổ cảnh cường giả, không phải vậy cũng sẽ không để Cực Bắc lục địa như vậy sợ hãi. Thậm chí khu thứ 9 cái kia hai đạo ngưu giác bóng người đều sẽ bị liếc một chút miêu sát. Thì thào Lãnh Ngữ chậm rãi quanh quẩn tại toàn bộ bát tiên cổ tộc trên đại điện, yên tĩnh vô cùng bốn phía. Tiên Nhã cặp kia băng lãnh đôi mắt đẹp không khỏi lấp lóe một tia hàn mang, khóe miệng hơi hơi câu lên, ngữ khí dừng một chút nói: đáng tiếc, chọc giận tới khu thứ 9 chủ nhân chân chính, cho dù là vô thượng cường giả cũng cứu không được. Đối với Tiên Nhã mà nói, kể từ khi biết Sở Lăng Tiêu là tám vị cổ tổ sư phụ về sau, trong nội tâm nàng vẫn duy trì một phần đối Sở Lăng Tiêu lòng kính sợ. Lại càng về sau biết được có thể là trung cực nhân vật về sau, càng là thời thời khắc khắc cảnh cáo chính mình không thể trêu chọc Sở Lăng Tiêu. Thẳng đến tiến vào khu thứ 9 về sau cũng giống như thế. Chỉ bất quá, làm tiến vào tòa kia lĩnh vực về sau, trước đó đối Sở Lăng Tiêu cái kia phần khó thể thực hiện tâm đã biến mất 7-8 phần. Biết được đối phương không cách nào thoát thân khu thứ 9, cái kia phần lòng kính sợ liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không có Sở Lăng Tiêu xuất hiện, chính mình vốn là chân chính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thiên chi kiêu nữ. Không có gì ngoài tu luyện hoàn cảnh khác biệt, nàng tin tưởng, muốn là mình vừa ra đời liền tại Cực Bắc trên lục địa, bây giờ nàng tối thiểu nhất cũng là trung cực nhân vật. Lúc trước nàng gặp Cổ Long tộc cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc, hai tộc thần nữ đều là cùng nàng một dạng đại tôn thần chi cảnh, liền mở ra tứ đại thiên huyệt vị. Vốn cho rằng gặp cùng mình một dạng thiên chi kiêu nữ, nhưng khi biết được các nàng đúng là Sở Lăng Tiêu thị nữ về sau, liền trong lòng đối thế gian này lại một lần nữa có chút thất vọng. Nguyên lai không dựa vào ngoại lực đi đến nàng cấp độ thế hệ trẻ tuổi, bây giờ vạn giới chi địa cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Thất bại giả, trung cực là thất bại giả, bây giờ ta không có người lại ngăn cản ta quật khởi. Lớn như vậy bát tiên cổ tộc khu vực, nhất thời chỉ truyền ra Tiên Nhã vô cùng băng lãnh mà lại kiêu ngạo thanh âm. Lãnh tịch gió lạnh phía dưới, cái kia một bộ màu trắng nữ đế phượng bào, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ tự tin. Nhưng thời khắc này cấm châu chi địa, sự thật lại là khiến Tiên Nhã thất vọng. Một vị nào đó nguyên thủy chủng tộc thủy tổ vừa tới đến cấm châu không bao lâu, liền trực tiếp hai chân bị hù mềm nhũn, trong mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. ánh mắt điên cuồng run rẩy, nhìn lấy ngồi tại trước mặt Cấm Châu lão nhân. Không phải nói là nhìn lấy ngồi tại Cấm Châu lão nhân bên cạnh Thiên Huyền tử, mặt mũi tràn đầy đần độn, tóc đều bị hù toàn bộ dựng lên, thì chút thực lực ấy cũng dám xông Cấm Châu. Chỉ nghe được Thiên Huyền tử nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt đó, vị này nguyên thủy chủng tộc thủy tổ càng là trực tiếp bị hù co quắp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Ngươi tin hay không, nếu là ngươi tới không phải Cấm Châu mà lên thiên tộc khu vực, giờ phút này thi thể cũng không tìm tới. Lâm Dương lẩm bẩm, vị này nguyên thủy chủng tộc thủy tổ Lâm Dương nhất thời phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, đầy giấy kinh dị, một khắc không ngừng thẳng nuốt nước miếng. Chính mình thế nhưng là thủy tổ a, lại bị trước mặt người trung niên này một chiêu thì đánh gục. Cái này sao có thể, chỉ là vạn giới chi địa ngoại trừ cái kia nam nhân bên ngoài, còn ai có thực lực như vậy? Ngồi ở kia Cấm Châu lão nhân một trận cười khổ. Cực bắc trên lục địa đám này thủy tổ cấp cường giả còn thực sự tin tưởng vạn giới chi địa các tộc trước đến báo thù, quả thực là chịu chết a. Huyền tổ đánh thủy tổ quả thực là đập giống như con kiến đơn giản. Giờ khắc này hoảng sợ kinh dị càng theo Thiên Huyền tử câu nói tiếp theo, thẳng bị hù Lâm Dương hai mắt mãnh liệt trắng bịch, kém chút không có bị hù trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Con kiến hôi, thì ta chút thực lực ấy đập ngươi chỉ cần một chiêu, nhưng ngươi có biết ta chủ nhân đập ta cần mấy chiêu? Lâm Dương cũng là một chiêu. Lâm Dương, chủ nhân cái này nhóm cường giả còn có chủ nhân trước khi chết, ta thì lòng từ bi nói cho ngươi, chủ nhân của ta chính là bị các ngươi đám ngu xuẩn này cho rằng bị vây ở khu thứ 9 Sở Lăng Tiêu. Lâm Dương, ta vô địch 1 tỷ 526 chương 497 để Trung Vương vũ trụ buông xuống một khu vực như vậy. Vị này tên là Lâm Dương nguyên thủy chủng tộc thủy tổ bị hù liền ánh mắt cũng còn không tới kịp nháy một chút, liền trực tiếp bị Thiên Huyền tử lại một trường vỗ dưới, tại chỗ thân thể liền biến thành tro tàn. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới bực này tồn tại chủ nhân lại cũng là Sở Lăng Tiêu huyền tổ cấp cường giả. Đối mặt thủy tổ tầng thứ, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, cho dù là Thiên Huyền tử cũng có thể nhất trưởng đem cực bắc lục địa chấn áp hồi vạn giới chi địa. Chỉ bất quá khác biệt chính là Thiên Huyền tử tại Sở Lăng Tiêu trước mặt cũng là kiến hôi, nhìn lấy một tôn thủy tổ cứ như vậy sống sờ sờ biến mất tại trước mắt mình, Cấm Châu lão nhân trọn vẹn sưởng sốt mười mấy mới phản ứng lại, không khỏi khóe miệng tràn đầy đắng chát. Cần gì chứ, thật tốt còn sống không tốt sao? Cấm Châu lão nhân ánh mắt mang theo e ngại nhìn lấy Thiên Huyền tử nói, tiền bối chúng ta bây giờ nên làm gì? Mặc kệ chuyện của chúng ta, an an ổn ổn đợi tại Cấm Châu là được rồi, này lại chủ nhân cần phải sớm đã trở về. Cấm Châu lão nhân, những cái kia bỏ đá xuống giếng chủng tộc chúng ta không dùng, cái kia đám kiến cỏ để bọn hắn náo đi thôi, lật không được bao lớn bọt nước. Thiên Huyền tử khóe miệng tràn đầy khinh thường, một đám liền trung cực nhân vật đều không phải là tu sĩ thì như là kiến hôi, thương thiên cử long thế giới bọn họ lại có thể biết bao nhiêu? Lớn như vậy Cấm Châu chỗ sâu, đột nhiên Thiên Huyền tử đột nhiên nhìn về phía Cấm Châu lão nhân nói, tiểu Cấm A, mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị phương pháp, ngươi muốn học hay không trong chốc lát? Cấm Châu lão nhân một mặt mộng ngốc, nhất thời nghe không hiểu Thiên Huyền tử, đợi đến kịp phản ứng về sau, nhất thời một đôi mắt chừng như là linh đang đồng dạng lớn nhỏ, thẳng tỏa hào quang, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Tiền bối còn có đạo thứ 5 thiên huyệt vì sao? Thiên Huyền tử khẽ nhấp một miếng trà xanh, tùy theo nhẹ nhàng lườm Cấm Châu lão nhân liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi đếm xem trên người của ta mở ra bao nhiêu đạo thiên huyệt vì. Giờ khắc này theo Thiên Huyền tử vừa dứt lời, chỉ thấy từng đạo sán lạn vô cùng quang mang trong nháy mắt theo thiên huyền tử trên thân bay lên. Cho dù là ban ngày cũng vẫn như cũ che giấu không được loại kia siêu việt thế gian hết thảy quang mang hạ sáng chói năm đạo, tám đạo, mười. Cấm châu lão nhân đầy giấy thất thần, một đạo tiếp lấy một đạo mấy cách đi, sau cùng cả người triệt để ngây dại. Răng rặc ở giữa vạn giới chi địa, nghênh đón hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mà giờ khắc này để nhất cấm địa chỗ sâu, theo một đạo tràn ngập cổ vận con đường xuất hiện, một đạo bạch y dần dần theo cuối cùng từng chút đi ra. Hắn liền như là mới lên mặt trời, từ trong bóng tối đi hướng ánh sáng. Đệ nhất cấm địa cũng là lập tức thì đã nhận ra Sở Lăng Tiêu rốt cuộc đi ra. Tấm kia cực kỳ lãnh diễm khuôn mặt nhất thời hơi lộ ra vẻ khác lạ, vội vàng thì đi tới nghênh đón. Luân hồi lão nhân cùng Trung Vương hôm qua tới qua. Đi một tiếng, toàn thân áo trắng Sở Lăng Tiêu trực tiếp liền từ đệ nhất cấm trước mặt đi tới, hướng về lối vào liền đi, nhân tiện nói bọn họ tới làm cái gì. Sau một khắc, đệ nhất cấm địa vội vàng thì đi theo sau lưng. Bọn họ ngược lại không nói gì, chỉ là hai người, nhất là Trung Vương, hắn muốn cho 12 vũ trụ rơi vào vạn giới chi địa bốn phía. Sở Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, không tiếp tục hồi một câu. Mà đệ nhất cấm địa tựa như là một cái nữ bộc nhân đồng dạng, rất cung kính một mực đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Nói thật, đệ nhất cấm địa tâm tình vào giờ khắc này rất là phức tạp. Nàng cùng Sở Lăng Tiêu quen biết vẫn là tại kỷ nguyên ban đầu, khi đó chỉ cho là Sở Lăng Tiêu là một tôn trung cực nhân vật, cưỡng ép đem nàng phiến khu vực này theo không biết không gian kéo về tới vạn giới chi địa. Bởi vậy một thế này, làm Sở Lăng Tiêu lại một lần xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng mới nói ra nói như vậy. Chỉ là bây giờ lại dùng trước kia ngữ khí cùng Sở Lăng Tiêu đối thoại, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá đối với nàng mà nói, có thể đi theo cái này nhóm cường giả bên người, cho dù là làm chỉ là một giới nữ bộc nhân, cũng là cực kỳ vinh hạnh một việc. Những ngày này Sở Lăng Tiêu đưa cho nàng cái kia đóa màu trắng cánh hoa, làm cho tu vi của nàng tăng vọt, liền thể bên trong lưu lại nội thương cũng hoàn toàn khôi phục. Càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là mi tâm của mình chỗ tại vô duyên vô cớ đã đản sinh ra một đạo thiên huyệt vị, về sau không ngờ đã đản sinh ra 3-4 đạo thiên huyệt vị, bây giờ nàng đúng là mở ra 8 đạo thiên huyệt vị. Nếu là lúc trước, căn bản không thể tin được tứ đại thiên huyệt vị về sau lại vẫn có thể lại mở ra, sớm tại chính mình đạt tới trung cực chi cảnh cũng đã cho rằng thiên huyệt vị loại vật này đối với tu sĩ tự thân mà nói, sớm đã là có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không thể lại đề cao tu sĩ chiến lực. Nhưng tám đạo thiên huyệt vị vừa mở ra, nàng thậm chí cảm giác nếu là lúc trước cực bắc lục địa chuôi này khủng bố thần cung lại hướng tự mình ra tay, cho dù là liên tiếp bắn ra 10 mũi tên, chỉ cần tám đạo thiên huyệt vị đều mở, thủy tổ tầng thứ cường giả đoán chừng cũng không thể đem nàng trấn áp. Kỳ thật đệ nhất cấm địa vẫn là nghĩ sai. Tám đạo thiên huyệt vị mở ra thời khắc này nàng như chân chính cùng thủy tổ tầng thứ cường giả giao thủ qua, bằng nàng hiện tại cùng thủy tổ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa thực lực. Ngoại trừ thủy tổ đỉnh phong cực bắc thủy tổ, cái kia cực bắc trên lục địa bất luận cái gì thủy tổ đều không phải là có thể hay không trấn áp vấn đề của nàng, mà chính là tự thân có thể hay không mạng sống theo Sở Lăng Tiêu theo dãy núi trong dãy núi đi tới. Chói sáng quang mang nhất thời thì rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân, giống như tân sinh đến. Sở Lăng Tiêu nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được bốn phía hết thảy khí tức về sau, tùy theo lại chậm rãi mở hai mắt ra nói, xem ra ngày này vẫn không thay đổi. Nghe vậy, sau lưng đệ nhất cấm địa nhất thời thân thể đột nhiên run lên, minh bạch Sở Lăng Tiêu lời nói bên trong có lời nói. Chỉ là ai? Trắng xóa hoàn toàn cánh hoa liền có thể làm cho nàng nhanh bước vào thủy tổ tầng thứ. Thậm chí trong đó năng lượng ẩm chứa mới bất quá bị nàng dùng đi 10%. Nếu là toàn bộ hấp thu xong, nàng thật khó có thể tưởng tượng mình tới thời điểm sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Thế mà bực này thần dược Sở Lăng Tiêu lại là tiện tay liền đưa cho nàng. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm như một trận nhỏ như gió liền rơi vào đệ nhất cấm địa bên tai. Về sau ngươi thì kêu Bạch Nhu đi. Nghe được câu này, đệ nhất cấm địa khuôn mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi. Một giây sau, căn bản không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Tạ chủ nhân, ban tên cho nàng trước đó còn đang do dự, không phải sợ Sở Lăng Tiêu không thu, chỉ là cảm giác bực này nhân vật căn bản không thể nắm lấy, chỉ bằng cảm giác làm việc sớm đã đột phá thường suy tư của người, liền không có dám hướng Sở Lăng Tiêu đưa ra. Giao cho ngươi một việc, ngươi đi nói cho Trung Vương, 12 vũ trụ tỏa lạc chi địa chính là cái kia. Vừa dứt lời, Bạch Nhu vội vàng theo Sở Lăng Tiêu ánh mắt nhìn sang. Nhưng khi phát triển đúng là chỉ hướng cực bắc lục địa thời điểm, lúc này đôi mắt đẹp không tự chủ được rung động run một cái. Chủ nhân, chỗ đó không phải cực bắc lục địa địa phương sao? Ngài để 12 vũ trụ rơi tại một khu vực như vậy, cái kia cực bắc lục địa bọn họ đã mất cần tồn tại, giữ lấy cũng không còn tác dụng gì nữa. Bạch Nhu, ta vô địch 1 tỷ năm. 26 chương 498 đỉnh đầu, một mảnh hắc ám theo Bạch Nhu rời đi. Các tộc còn đắm chìm trong chính mình có thể cùng cực bắc lục địa nhờ vả chút quan hệ trong vui sướng. Tuy nhiên nửa đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ sau này muốn cùng cực bắc lục địa tiếp tục nịnh nọt bái phòng cử động. Đến mức cấm châu, đến mức thiên tộc, các tộc đều thẳng tiếp quên ở sau đầu. Bây giờ chỉ muốn cái kia nam nhân không tại, trên đời này còn có ai có thể chế ước bọn họ? Trung cực nhân vật cấm châu lão nhân cũng không được, cũng không nhìn một chút chúng ta bây giờ leo lên người nào càng có một ít chủng tộc, trực tiếp hướng cấm châu lão nhân góp lời, dứt khoát cùng một chỗ đầu nhập vào cực bắc lục địa được rồi. Chỉ là phái người trong quá khứ, không có chỗ nào mà không phải là bị đập thành cho tàn. Bởi vậy các đại chủng tộc cũng không dám nữa tiến về cấm châu. Bất quá thời gian dài như vậy, cấm châu lão nhân đều đối bọn hắn phản bội sự tình nổi giận. Cái này biểu thị cấm châu lão nhân căn bản không quản được cực bắc lục địa khối này quái vật khổng lồ. Bây giờ bọn họ chỉ cần buông tay buông chân, nịnh nọt rất nhiều nguyên thủy chủng tộc là được rồi. Lại thêm bọn họ theo khu thứ 9 lấy được cơ duyên, sau này vạn giới chi địa nhất định sẽ có bọn họ một chỗ cắm rùi. Nhân vương ngạo ra chỗ sâu, Ngạo Thiên Tôn không ngừng cau mày. Tại Tôn Tử Kim nhân vương trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng đi không ngừng. Một hồi vò đầu bứt tai, một hồi vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó lại hướng cực bắc lục địa phương hướng nhìn một chút. Rất lâu mới rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói: cổ tục, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Bây giờ các tục ào ào có hành động, nếu là chúng ta nhân vương ngạo ra lại chậm một bước, sau này cái kia thật là theo không kịp các tục bước chân. A Ngạo Thiên Tôn một hơi nói một tràng lời nói. Nhưng cho dù dạng này, khoanh chân ngồi ở kia Tử Kim nhân vương vẫn không có mở to mắt, giống như còn đang suy nghĩ. Nhưng chính là như vậy, Ngạo Thiên Tôn mới càng gấp hơn: cổ tổ thật không thể đợi thêm nữa, lần trước chúng ta liền không có đi, ngài nói muốn chờ một chút, kết quả đây vẫn là không có cái kia nam nhân trở về tin tức. Bây giờ chúng ta muốn chờ đợi thêm nữa, sau đó đừng nói là còn lại rốt cuộc, chính là những cái kia liền nhịp đạo cảnh đều chỉ có 2-3 cái tiểu chủng tộc cũng có thể cưới đến chúng ta nhân vương ngạo ra trên đầu. A Ngạo Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy cau mày, hắn thật nhanh mất đi kiên nhẫn. Ngay tại vừa mới, chính mình nhận được tin tức các đại chủng tộc lại phái người đi đến cực bắc lục địa, còn mang lên các loại có giá trị không nhỏ lễ vật. Mặc dù hắn thấy cực bắc trên lục địa những cái kia nguyên thủy chủng tộc, làm sao coi trọng bọn họ lễ vật. Nhưng cách này cũng hướng những cái kia nguyên thủy chủng tộc cho thấy một loại thái độ. Xuống tay trước người được sủng ái sau hạ giả, sau này chỉ sợ liền cực bắc lục địa đều không cách nào bước vào. Mà đều như thế thời gian, Sở Lăng Tiêu đến bây giờ vẫn chưa về. Kết cuộc sớm đã như khu thứ 9 nói một dạng, thời gian vừa đến sẽ vĩnh viễn đều không thể đi ra ngoài nữa. Vậy còn dư lại mấy cái kia trung cực nhân vật, lại có tư cách gì có thể so ra mà vượt cực bắc lục địa cấm châu bên kia? Đến bây giờ liền câu nói đều không nói. Cái kia còn dùng kiêng kỵ cái gì? Cổ Tẩu Ngạo Thiên Tôn cước bộ đi một tiếng, nhất thời thì ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động nhìn qua Tử Kim Nhân Vương. Ngài muốn là nếu không nói, vậy thì mời tha thứ tôn nhi bất hiếu. Ta hiện tại thì dẫn người tiến về cực bắc lục địa. Giờ khắc này, tôn này Tử Kim Nhân Vương lúc này mới rằng rặc mở hai mắt ra, thở dài một hơi nói: như vậy đi, nếu là trước khi trời tối còn không có cái kia nam nhân bất cứ tin tức gì, ngươi liền đi đi. Nghe vậy, Ngạo Thiên Tôn nhất thời mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Vâng, kỳ thật Ngạo Thiên Tôn không phải không hy vọng Sở Lăng Tiêu trở về, chỉ là đều qua lâu như vậy còn không có bất cứ động tĩnh gì, vậy liền thật không có gì tất yếu chờ đợi thêm nữa. Mà giờ khắc này cực bắc lục địa lại là càng náo nhiệt. Nơi này vốn là ở các đại nguyên thủy chủng tộc, lại không tốt chính là tiên thiên thần linh, căn bản không có quá lớn chênh lệch. Bởi vậy bình thường cũng sẽ không nhìn ra các đại gia tộc cùng các đại gia tộc người nào địa vị cao, người nào địa vị thấp. Mặc dù cao cao tại thượng, nhưng lại hơi có vẻ buồn tẻ. Đối với những cái kia từ nhỏ sống ở cực bắc trên lục địa rất nhiều nguyên thủy chủng tộc thế hệ trẻ tuổi, duy nhất có thể hướng ngoại giới biểu hiện chính mình thân phận tôn quý cơ hội cũng chỉ có đi săn trung cực nhân vật thời điểm. Bây giờ nhiều như vậy cấp thấp chủng tộc người tràn vào bọn họ cực bắc lục địa, này cũng lập tức thỏa mãn cực lớn bọn họ lòng hư vinh, càng hưởng thụ bốn phía vạn giới chi địa các đại chủng tộc nịnh nọt tiếng lấy lòng. Mà các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ tựa hồ cũng không nghĩ tới, ở trong mắt chính mình giống như con kiến những người này, lại tới cực bắc lục địa. Bất quá lần này ngược lại là cũng không có tận lực đuổi đi, tới thì tới đi, dù sao bây giờ bọn họ cực bắc lục địa đã không thể quay về chỗ cũ, cái kia sau cũng chỉ có thể đợi tại vạn giới chi địa. Ngồi cao tại cực bắc trên lục địa trống không các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, như cùng người ở giữa thần minh, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới hết thảy, nhìn lấy chính mình bọn đồ tử đồ tôn bị vạn giới chi địa các đại chủng tộc tranh nhau nịnh nọt tràng diện, không khỏi ở giữa tất cả mọi người mang theo khinh thường lắc đầu. Đám này con kiến hôi ngược lại là còn có chút tác dụng, bọn họ lập tức liền muốn chúa tể toàn bộ vạn giới chi địa, sau này không có những thứ này con kiến hôi thay bọn họ chạy trốn còn thật không được. Mà duy nhất thủy tổ đỉnh phong cực bắc thủy tổ, càng là tại rất nhiều nguyên thủy chủng tộc thủy tổ bên trong hạc giữa bầy gà, ngồi cao tại trên cao nhất, khép hờ hai mắt, toàn thân cao thấp đều là tràn ngập một cỗ cảm giác cao thâm khó lường. Tựa hồ giờ khắc này, thế gian không ai lại làm cho hắn coi trọng mấy phần. Kỳ quái, cái này Lâm Dương làm sao đến hiện tại vẫn chưa về lúc này? Nào đó tôn thủy tổ không khỏi thình lình nói một câu, bỗng nhiên dẫn tại chỗ các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cũng không khỏi biểu lộ khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được chính mình làm sao đem việc này đem quên đi. Ngồi tại phía trên nhất cực bắc thủy tổ nghe vậy cũng là lập tức mở hai mắt ra, trong mắt cũng là không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Hắn khi nào rời đi? Đã đi ba canh giờ. Ba canh giờ nghe được câu này, tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cũng không khỏi giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, trên mặt nhất thời hơi lộ ra một vệt khó có thể tin. Đều đi ba canh giờ còn chưa có trở lại giải quyết một tôn trung cực nhân vật cùng cái kia thiên tộc, Đối với một tôn thủy tổ mà nói, không phải thở một hơi thật dài thời gian thì có thể giải quyết sao tiền bối? Cái này Lâm Dương từ trước đến nay tự phụ, đoán chừng là nhìn thấy những cái kia con kiến hôi về sau lên chơi ngược chi tấm, cho nên ngược lại hiện tại vẫn chưa về đi. Ngươi đi triệu hắn trở về, ta dự định hợp chúng ta tất cả thủy tổ chi lực, đem cực bắc lục địa di chuyển đến vạn giới chi địa trung tâm. Nhàn nhạt trong thanh âm tràn đầy một cỗ miệt thị chi ý. Nghe được câu này, bốn phía tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Cũng thế, bây giờ không có cái kia nam nhân, bọn họ cực bắc lục địa còn cần chỗ ở nhỏ hẹp tại mảnh này chim không thèm ỉ khu vực tốt. Ta lập tức đi. Có thể đang lúc vì kia âm dương thủy tổ vừa đứng dậy, ngẩng đầu trong tích tắc, trong nháy mắt, trước một giây còn một mặt bình tĩnh đồng tử, nhất thời đột nhiên co rụt lại, miệng cũng hơi hơi bắt đầu mở lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này, còn lại thủy tổ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là theo âm dương thủy tổ ánh mắt như thế đi lên vừa nhấp. Khi thấy trên không quang mang bị ô ép một chút một vùng tăm tối che lại thời điểm, giờ khắc này trước mắt xuất hiện hình ảnh, trong nháy mắt để tất cả nguyên thủy chủng tộc ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta vô địch 1 tỷ 526 chương 499 không. Sẽ không cái kia nam nhân còn sống đi cái này. Đây là cái gì? Theo một đạo tràn ngập chấn kinh, thậm chí kinh dị thanh âm, theo âm dương thủy tổ trong miệng truyền ra, nhất thời liền giống như một đạo kinh lôi thiểm điện đập vào tất cả nguyên thủy chủng tộc trên đầu một dạng. Trên bầu trời vô biên hắc ám, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, chậm rãi hạ xuống, làm cho các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đầu cũng không khỏi rụt rụt. Thì liền một mực duy trì khí định thần nhàn cực bắc thủy tổ cũng là xoát một chút thì từ trên bầu trời đứng lên. Giờ khắc này trên không hoàn toàn tĩnh mịch. Theo mấy giây sau đó, cái kia một vùng tăm tối biến mất. Bọn họ lại thấy được 12 tòa vũ trụ. Giờ phút này liền rơi vào đỉnh đầu bọn họ. Oanh, nhưng sau một khắc, khủng bố lay động người đáng sợ uy áp vẫn như cũ còn không có biến mất. Cái kia 12 vũ trụ lại theo thứ tự sắp xếp thành một loạt, lần nữa một chút lại một chút hướng về cực bắc lục bắt đầu tới gần. Nếu là tiếp tục hạ xuống cái kia phía dưới cực bắc lục địa, tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc áp thành phấn vụn. Cái gì gọi là tu hú chiếm tổ chim khách? Giờ phút này tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ chính là có loại cảm giác này. Mỗi người trong lòng đều loáng thoáng dâng lên một chút bất an. Đây là vật gì không qua? Trả lại vì thủy tổ cường giả trong mắt bọn họ, cho dù là 12 vũ trụ rơi tại đỉnh đầu bọn họ cũng vô giác quá mức đáng sợ. Bởi vì bọn hắn phát giác được, cái này 12 vũ trụ lực lượng cũng liền tại trung cực chi cảnh. Ngay trong bọn họ tùy tiện phái một người liền có thể đem oanh cách cực bắc lục địa khu vực. Muốn chết bỗng nhiên, tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ ánh mắt đều đột nhiên co rụt lại, trên mặt lóe qua một tia khinh thường cùng tàn khốc. Liếc một chút liền xem thấu 12 vũ trụ lai lịch. Chỉ là một cái tiểu trung vương dám đem bàn tay mình quản 12 vũ trụ, lơ lửng tại bọn họ những người này đỉnh đầu, quả thực là cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng. Hừ, một đám nguyên thủy chủng tộc thủy tổ căn bản cũng không muốn biết cái này 12 vũ trụ tại sao lại vô duyên vô cớ rơi tại bọn họ nơi này. Tất cả đều ào ào cười lạnh một tiếng. Tôn này âm dương thủy tổ càng là ngang nhiên xuất thủ, một chỉ điểm ra, độc thuộc về thủy tổ cảnh lực lượng kinh khủng, như một đạo laser trụ đồng dạng đột nhiên bắn ra, miêu sát lay động tiêu tan trên không hết thảy phù vân. Sau một khắc, chỉ nghe được oanh một tiếng, trong nháy mắt theo mỗi một tòa trong vũ trụ đánh xuyên ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Có thể kết quả lại là trong nháy mắt để âm dương thủy tổ cùng bốn phía tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ nhất thời sắc mặt đại biến, gương mặt trợn mắt hốc mồm. Vậy mà không có việc gì, oanh phía trên 12 vũ trụ dường như nhận lấy kích thích đồng dạng. Không chỉ có không có như tất cả thủy tổ nghĩ như vậy, tại chỗ biến thành cho tàn, phản mà hạ xuống tốc độ, càng tăng nhanh hơn. Trong chốc lát, liền cả mảnh trời hư không đều là đang run rẩy, mà phía dưới cực bắc lục địa càng là giống như tại kinh lịch một trận cấp 12 động đất đồng dạng. Phòng úp to lớn hùng vĩ cung điện trực tiếp đứt thành từng khúc. Các nơi nguyên thủy chủng tộc khu vực mặt đất càng là đã nứt ra không dừng tận thâm uyên lỗ hổng lớn. Đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ có bị hù các đại nguyên thủy chủng tộc người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, càng là bị hù vạn giới chi địa chư đa chủng tộc người da đầu tê dại một hồi. Theo trên mặt đất truyền đến run rẩy kịch liệt, thẳng để bọn hắn liền đứng cũng không vững. Bỗng nhiên theo phía trên 12 vũ trụ bắt đầu càng ngày càng tới gần cực bắc lục địa. Giờ khắc này, hết thảy ngăn trở tất cả mọi người tầm mắt tầng mây thật dày, như là băng ngộ như lửa trực tiếp thì bốc hơi. Lập tức, tất cả đứng tại cực bắc trên lục địa người đều thấy được một bộ làm bọn hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin một màn. Tất cả đều ào ào mở to hai mắt nhìn. 12 tỏa tản ra tịch mịch, băng lãnh khí, tức vũ trụ, giống như xuyên qua thời gian trường hà đồng dạng, sừng sững ở trên không. Loại kia uy áp, thẳng làm cho tất cả mọi người tim đập tốc độ đều biến càng lúc càng nhanh. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, oanh vô cùng mãnh liệt khủng bố uy áp, mang theo từng trận gió mạnh, trong nháy mắt từ phía trên ùn ùn kéo đến đồng dạng, rơi xuống. Một số tu vi thấp, trực tiếp thì theo tại chỗ bị tung bay cách xa vạn dặm. Tu vi cao, lại là kinh hãi tóc, từng chiếc dựng đứng. Cái kia, đó là cái gì? Vừa mới còn đắm chìm trong nịnh nọt cùng bị nịnh nọt tràng cảnh bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đầy giấy chấn kinh, trợn tròn mắt liên tiếp hàn huyên. Nịnh nọt âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng. Oanh tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng bị hù tất cả nguyên thủy chủng tộc nhất thời mặt hốt hoảng. Vừa mới xuất hiện một màn kia là ảo giác sao? Chỉ là trung cực chi cảnh, trưởng quản 12 vũ trụ có thể không nhìn thủy tổ lực lượng cực bắc thủy tổ rốt cuộc chấn định không được nữa. Mặc kệ nguyên nhân gì, nhưng hắn chỉ biết một chút, cái này muốn là rơi xuống bọn họ cực bắc lục địa, cái này nghiêm chỉnh khối khu vực tuyệt đối sẽ bị 12 vũ trụ tại chỗ nghiền vì cho tàn. Mau ra tay đưa chúng nó ngăn trở, cực kỳ thủy tổ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngay tại trước đó không lâu, bọn họ còn kế hoạch đem cực bắc lục địa rời xa đến vạn giới chi địa trung tâm, bắt đầu làm vạn giới chi địa chủ nhân chân chính. Thật không nghĩ đến, cái này còn không có qua nửa nén hương, mà ngay cả bọn họ đại bản doanh đều hứng chịu tới bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho tàn uy hiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ là một cái trung cực chi cảnh, trưởng quản 12 vũ trụ sao có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng? Nhưng phía trên đã nhanh tới gần đến trước mặt không đủ 10 trưởng 12 vũ trụ, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì suy tính thời gian. Vô cùng mãnh liệt cử phong lập tức rơi xuống, sau một khắc xuất hiện một màn, trong nháy mắt để phía dưới cực bắc trên lục địa tất cả mọi người trong mắt tràn đầy kinh dị cùng hoảng sợ. Một tòa nguyên thủy chủng tộc khu vực lại tại chỗ như bọt nước đồng dạng, cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn biến mất. Người ở bên trong càng là thân thể toàn bộ xé sách thành toái phiến trong chốc lát. Phía dưới tất cả mọi người lộn xộn, đại não biến trống rỗng, tất cả đều đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy thân thể một trận cứng ngắc. Những cái kia hôm nay đặc biệt trước để lấy lòng cực bắc lục địa các đại chủng tộc người, sắc mặt càng là trong nháy mắt biến vô cùng trắng bịch, hai chân đều là đang run rẩy. Giờ phút này trong ấp của bọn hắn chỉ muốn đến một chữ: trốn má ơi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong mắt bọn họ cao cao tại thượng cực bắc lục địa sao sẽ bị tai họa ngập đầu? Không, cái này cái nào là cái gì ngập đầu? Đây rõ ràng là phải diệt thế. A oanh, lại là một trận cùng bình thường sóng gió không có gì khác biệt cuồng phong. theo tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ người mặt gào thét mà qua. Cũng là như vậy bình thường, căn bản nhìn không ra bất kỳ gì dạng. Nhưng sau một khắc, phía dưới cực bắc trên lục địa, nhưng lại có nghiêm chỉnh tòa nguyên thủy chủng tộc khu vực, tại chỗ biến mất vô ảnh vô tung, liền mảnh phế tích cũng không bằng. Tình cảnh này làm cho tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ thân thể nhất thời có thể nhìn không được dùng mình một cái. Bọn họ đột nhiên cảm giác trước mắt nhìn đến đây hết thảy làm sao quen thuộc như thế. Lúc trước già nam nhất tộc thủy tổ thức tỉnh, cũng là nương theo lấy từng trận hồng sắc thiểm điện rơi xuống, tại chỗ đem vạn giới chi địa 10 đại chủng tộc 6 tòa trực tiếp liền người mang theo giới toàn bộ nghiền vì cho tàn. Sau cùng bị cái kia nam nhân chọn. Bây giờ bọn họ cực bắc lục địa, tây giờ khắc này, tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ trong đầu nhất thời nghĩ đến một cách làm bọn hắn cực kỳ dùng mình phỏng đoán. Trong chốc lát, toàn thân lông tơ đều dựng lên, ánh mắt xoát một chút, như nhìn ruột đồng dạng, nhìn hướng lên bầu trời bên trong mỗi một chỗ ngóc ngách, giống như là đang tìm người nào. Không, sẽ không cái kia nam nhân còn sống đi. Ta vô địch 1 tỷ 526 chương 500 các ngươi chạy chỗ nào. Tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ sắc mặt đều là tại trắng bịch, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ lông tơ, mỗi một chỗ tế bào đều đang run rẩy, nhìn lấy hoàn toàn mờ mịt bầu trời, ánh mắt đều chừng đỏ lên. Bất quá cuối cùng vẫn là không có tìm tới bọn họ muốn tìm người. Cái này không khỏi để tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ thật sâu thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt, chỉ muốn cái kia nam nhân không có phục sinh là được. Oanh, có thể sau một khắc, mấy chục đạo gió mạnh đánh tới, phía dưới cực bắc lục địa, trong nháy mắt một tòa lại một tòa nguyên thủy chủng tộc khu vực, cùng tiên thiên thần linh chủng tộc, căn bản chưa kịp phản ứng, liền ngay tại chỗ nhấc lên thân thể liền một chút xương vụn đều không có còn lại. Trong chốc lát, toàn bộ cực bắc lục địa nghênh đón một trận to lớn rối loạn, vô số người trong nháy mắt loạn thành một bầy, bắt đầu thét lên liên tục. Đến bây giờ bọn họ cũng không biết đến cùng ngoại trừ chuyện gì, mà vạn giới chi địa các đại chủng tộc người giờ phút này ruột đều nhanh hối hận thanh, nguyên một đám toàn thân đánh lấy dùng mình, vẫn như cũ đầy giấy hoảng sợ. Cái này 12 tòa vũ trụ đến cùng từ đâu mà đến rằng giặc ở giữa. 12 vũ trụ hiện tại vạn giới chi địa trên không thể tích, biến càng lúc càng lớn. Trước một góc của băng sơn, dần dần bắt đầu già thiên tế nhật, toàn bộ vạn giới chi địa đều nghênh đón một trận to lớn run rẩy. Các tộc khu vực ào ào loạn thạch bay tứ tung, vô số người ánh mắt vô ý thức hướng chấn động nơi phát ra nhìn sang. Khi thấy cực bắc trên lục địa hư không lại bị một tầng bóng tối bao trùm, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì kinh thiên gì biến lúc, trong chốc lát làm phát giác đúng là 12 tòa vũ trụ rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nhân vương ngạo ra khu vực chỗ sâu cũng là trong nháy mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, đây là vừa mới còn đang chờ đợi mặt trời lặn trước đó, như vẫn không có Sở Lăng Tiêu bất cứ tin tức gì, liền muốn đi trước cực bắc lục địa Ngạo Thiên Tôn. Trông thấy cực bắc trên lục địa trống không rung động tràng diện, cả người đều thẳng tiếp nhìn ngây người. Tử Kim Nhân Vương cũng là gương mặt chấn động. Các tộc tất cả mọi người đều lập tức nhìn không được nín thở, tất cả đều ào ào mở to hai mắt nhìn. Cái này tình huống như thế nào đối với Ngạo Thiên Tôn mà nói? Trong đó một tòa vũ trụ phát ra khí tức, hắn thực sự quá quen thuộc. Cái kia không phải là lúc trước hắn tiến về qua cái kia một tòa vứt bỏ vũ trụ sao? Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa đều yên tĩnh trở lại. Các phương tộc quần, rất nhiều đôi mắt thẳng nhìn lấy cực bắc trên lục địa hư không, hai mắt không dám nháy một cái. Bọn họ càng nhìn đến phía dưới cực bắc lục địa, khắp nơi đều có nguyên thủy chủng tộc khu vực hóa thành cho tàn khủng bố tràng cảnh, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Làm bọn hắn coi là tuyệt thế thánh địa nguyên thủy chủng tộc khu vực, liền một giây đều không có chống đỡ xuống tới. Lại chỉ là cái kia 12 vũ trụ rơi xuống, cùng bốn phía không khí sinh ra cử phong, liền đem nghiêm chỉnh tòa nguyên thủy chủng tộc khu vực cho nhấc lên biến hóa một mảnh đất trống. Đây chính là liền trung cực nhân vật gặp đều muốn đáy lòng hoảng sợ khu vực Á Bát tiên cổ tộc khu vực. Cũng là một mảnh mờ mịt. Người mặc một bộ màu trắng nữ đế phượng bào, khí chất không so cao quý Bát tiên nữ vương Tiên Nhã. Giờ phút này một đôi mắt đẹp càng là một mảnh kinh ngạc cùng yên lặng, trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ, nửa câu cũng không nói ra. Mau ra tay, không phải vậy toàn bộ cực bắc lục địa đều nếu không có theo cực bắc thủy tổ vừa mới nói xong. Tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ giờ phút này trong lòng cho dù có rất nhiều nghi vấn, cũng không dám lại trì hoãn. Tất cả đều vội vàng hướng về sắp rơi xuống 12 vũ trụ, đem toàn bộ lực lượng của mình một vừa đưa ra. Trong chốc lát, cực bắc trên lục địa hư không, một mảnh hỗn độn chi khí phun trào, bầu trời đều dường như quy về kỷ nguyên nguyên điểm. 7-8 vị thủy tổ cảnh cường giả lực lượng, làm cho cả run rẩy trên không đều rốt cuộc ầm ầm ổn định lại, to lớn gió mạnh cũng là rốt cuộc đình chỉ. Được cứu à? Phía dưới cực bắc trên lục địa tất cả mọi người nhìn đến 12 vũ trụ rốt cuộc cũng ngừng lại, cũng không khỏi mỗi người thở dài một hơi, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âm dương thủy tổ cũng là trong lòng dâng lên một tia may mắn, càng nhẹ nhõm sắc mặt biến hóa bình thường. Vừa mới hắn sợ thì liền tất cả thủy tổ một cùng ra tay, đều không thể để cách này 12 tòa vũ trụ đình chỉ. Ta có thể vừa chờ cực bắc thủy tổ nói chuyện. Trong chốc lát, tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, trên mặt tràn đầy chấn sợ cùng thật không thể tin. Sau một khắc, vô cùng tùy ý phun trào cử phong càng là lần nữa đánh tới. Lần này liền đám này thủy tổ đều kém chút nhanh đứng không yên. Âm âm âm, không chờ phía dưới mọi người tâm tình ổn định lại, lại là ngay sau đó 4-5 tòa chủng tộc khu vực trực tiếp thì tiêu tán thành một đám mây. Tây bị hù cực bắc trên lục địa tất cả mọi người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, một cái tiếp theo một cái, hai chân run rẩy, thân thể không ngừng lui về sau. Trốn mau trốn a, có người rốt cuộc nhẫn nhìn không được. Loại này cực kỳ dường dị tử vong uy hiếp, rít lên một tiếng về sau, lại cũng không lo được bên người những người khác, vội vàng thì hướng về cực bắc lục địa chạy ra ngoài. Rất khó tưởng tượng, nửa canh giờ còn chưa tới, bọn họ cực bắc trên lục địa tất cả nguyên thủy chủng tộc khu vực liền như là không khí đồng dạng biến thành hư vô. Nhiều như vậy thủy tổ đời sau, càng là liền một tiếng hét thảm cũng còn không phát ra, liền thân thể tại kinh khủng gió mạnh bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Sao, tại sao có thể như vậy? Những cái kia đến đây cực bắc trên lục địa các đại chủng tộc người càng là thân thể đều hoảng sợ mềm nhũn, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, hai chân càng là tê dại một hồi, như là trói lại vạn tòa cự như núi, cất bước khó khăn. Bọn họ khi nào gặp qua khủng bố như thế tràng diện? Cực bắc trên lục địa tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ một cùng ra tay, lại đều không thể ngăn trở 12 vũ trụ hạ lạc đến khắp cả vạn giới chi địa, lại cũng chỉ có thể theo bọn họ trong tầm mắt trông thấy 12 vũ trụ một mực trượt xuống dưới rơi rung động tràng cảnh. Mà cái kia cực bắc lục địa càng là bắt đầu tứ phân ngũ liệt, khắp nơi đều bao phủ khí tức tử vong. Trốn mau trốn, cực bắc thủy tổ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây mới phản ứng lại, căn bản không nghĩ nữa sự tình khác, vội vàng hướng bốn phía bỏ chạy. Đến hắn loại tầng thứ này, cực bắc lục địa đã có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tất cả thủy tổ lại thêm hắn đều không có làm cho 12 vũ trụ dừng lại. Một cái chỉ là trung cực chi cảnh trưởng quản địa phương lại có thể làm được loại tình trạng này, cái này vẫn là bọn hắn trong mắt như con kiến hôi đồng dạng trung cực chi cảnh sao? Tất cả thủy tổ càng là như vậy, Nhưng đại não lại biến trống rỗng. Bọn họ duy nhất không nghĩ ra là vì cái gì đây, là vì cái gì rõ ràng hết thảy đều có lợi cho bọn họ cực bắc lục địa có thể như thế nào tại ngắn ngủi nửa canh giờ. Bọn họ những thứ này cao cao tại thượng thủy tổ. Bọn họ những thứ này sắp chúa tể toàn bộ vạn giới chi địa nhân vật. Bọn họ cực bắc lục địa lại bắt đầu như là chó mất chủ. Một cái tiếp theo một cái chạy tứ tán bốn phía. Liền chính mình tộc quần lại đều đã vô lực bảo hộ. Nhưng ngay một khắc này, không chờ tất cả thủy tổ rời đi tại chỗ, không có mấy bước, nhất thời chỉ cảm thấy bốn phía một cỗ quen thuộc khủng bố uy áp đột nhiên trên không thẳng rơi xuống, chấn động bọn họ hai vai đau đớn một hồi. Đây là các ngươi, đây là chạy chỗ nào? Sau một khắc, nghe tới bên tai cái kia một đạo càng thêm thanh âm quen thuộc quanh quẩn về sau, trên mặt của mỗi người đều biến kinh dị vô cùng. Mà khi một cỗ cảm giác sờn cả tóc gáy, càng là bao phủ tứ chi các ngõ ngách lúc, giờ khắc này, tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ bị hù liền huyết dịch đều đọng lại. Ta vô địch 1.526 chương 501 cực bắc lục địa, hoàn toàn biến mất theo một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, bao quát bên trong mạnh nhất cực bắc thủy tổ, sống mãi với nhau lông tơ, tất cả đều dựng lên, cả người đều như là mất đi đề tuyến tượng gỗ đồng dạng, thất hồn lục phách, đều nhanh muốn bị dọa đi ra. Trong nháy mắt, tất cả đều bị hù ngẩn người tại chỗ, không còn dám chuyển bước. Là cái kia nam nhân sao? Thật là cái kia nam nhân sao? Xoát một chút làm cực bắc thủy tổ mạnh kiên trì, hàng đầu chậm rãi nâng lên trong tích tắc. Hắn ánh mắt nhất thời một đường đi lên trên, lướt qua một tòa lại một tòa vũ trụ. Cuối cùng khi nhìn thấy 12 vũ trụ trên cao nhất, cái kia một đạo đứng chắp tay bạch y lúc, trong nháy mắt như người kinh dị, cả người như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, triệt để bị hù linh hồn đều là đang run sợ. Bốn phía các đại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ càng là gương mặt ngây ra như phóng đồng tử điên cuồng đột nhiên rụt lại. Giờ khắc này, trong đầu suy nghĩ càng hỗn loạn đến cực hạn, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Làm sao có thể cái này, sao có thể nam nhân này không phải là bị khu thứ 9 chủ nhân cho trấn áp, bây giờ như thế nào lại xuất hiện? Tất cả mọi người nguyên thủy chủng tộc hô hấp đều biến càng nặng nề lên. Cái kia một đạo bạch y chính là Sở Lăng Tiêu, mà giờ khắc này hắn đứng bên người chính là Trung Vương, còn có Bạch Nhu. Hai người tuy biết Sở Lăng Tiêu không gì địch nổi, nhưng tránh thức trông thấy 7-8 vị thủy tổ như con kiến hôi đồng dạng tại Sở Lăng Tiêu dưới thân, tính như ve mùa đông, đại khí không dám thở một chút, tràng cảnh lúc trong mắt cũng không nhìn được tràn ngập một mảnh rung động. Phải biết Sở Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi chỉ xuất một lần tay, đó chính là làm Trung Vương đem 12 vũ trụ di chuyển đến phiến khu vực này thời điểm. Sở Lăng Tiêu cũng chỉ là đại thủ vừa rơi xuống, để 12 vũ trụ giảm xuống tốc độ, biến nhanh hơn một chút. Chỉ thế thôi, nhưng cho dù dạng này 7-8 vị thủy tổ, mà ngay cả cỗ này hạ xuống lúc không gian loạn lưu, đều ngăn cản không nổi trong điện quang hỏa thạch. Cực bắc thủy tổ căn bản không còn dám di động một bước. Ánh mắt của hắn không ngừng run rẩy, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, vội vàng thì hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, bắt đầu điên cuồng dập đầu. Tha mạng, tha mạng, đại nhân cầu ngài tha mạng, tha mạng. À, trên thực tế, khi nhìn thấy cái kia một đạo bạch y, cái kia một khuôn mặt như nước gương mặt lúc, âm dương thủy tổ chờ cả đám liền đã tất cả đều quỳ xuống tại cái kia run lẩy bẩy. Mà phía dưới cực bắc trên lục địa tất cả mọi người đã sớm loạn làm một đoàn, căn bản không biết mênh mông trên không giờ phút này chính tại xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người bên tai chỉ có thể nghe được bốn phía không giờ khắc nào không tại truyền đến tiếng thét chói tai. Trên mặt mỗi người càng là hoảng sợ muôn dạng. Bọn họ chỉ muốn mau thoát đi cực bắc lục địa. 12 vũ trụ một khi triệt để rơi xuống, toàn bộ cực bắc lục địa đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. liền thủy tổ đều không có ngăn lại. Cực bắc lục địa, thật muốn triệt để hết rồi âm làm tòa thứ nhất vũ trụ. Cùng cực bắc lục địa tránh thức va chạm trong tích tắc. Cái kia một mảnh khắp nơi, trực tiếp liền biến thành một bãi đá vụn. Cái gì vạn cổ bất diệt tu luyện thánh địa, cái gì đản sinh ra liền trung cực nhân vật, cũng dám đi săn địa phương. Rơi vào vạn giới chi địa các phương người trong mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bụi đất đều là lên, chậm rãi bay xuống tràng cảnh. Mà phía trên sớm đã thấy không rõ bất luận cái gì hình ảnh. Tất cả mọi người không biết rất nhiều thủy tổ giờ phút này đến cùng ra sao. Các đại chủng tộc cũng không ngồi yên nữa, tất cả đều ào ào hướng về cực bắc lục địa bay đi, đều muốn tận mắt nhìn xem đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tòa thứ hai vũ trụ rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp thì đẩy lôi các phương người tới. Vốn là tứ phân ngũ liệt cực bắc lục địa, lại cũng không chịu nổi cố này áp lực. Các nơi cũng bắt đầu có đếm không hết đá vụn từ không trung suy sụp xuống. Toàn bộ cực bắc lục địa, các ngõ ngách đều tràn ngập một cỗ điêu linh tử vong chi khí, khiến các phương người tới còn chưa tới gần cực bắc lục địa 10.000 mét, liền trực tiếp bị cỗ này không rét mà run khí tức dọa cho toàn thân lông tơ đều là lên, cũng không dám nữa tiến lên trước một bước. Bọn họ giờ mới hiểu được thời khắc này cực bắc lục địa đến cùng tại kinh lịch lấy như thế nào khủng bố tràng cảnh. 10.000 mét phạm vi đều chỉ là bởi vì 12 vũ trụ cùng cực bắc lục địa chạm vào nhau mà phát dư âm, không ngờ khủng bố như thế. Liền bọn họ đám này tại khu thứ 9 đạt được cơ duyên, thực lực sớm đã tăng lên rất nhiều người, đều chỉ có thể chùn bước. Trong đám người, người mặc một bộ màu trắng nữ đế phượng bào tiên nhã, thứ nhất chói mắt, trên người tràn ngập ra khí chất cao quý, thỉnh thoảng dẫn rất nhiều khởi nguyên đế nhìn không được ré mắt mà trông, trong lòng toàn cũng vì đó run lên. Bọn họ đã sớm nghe phái đi người nâng lên bát tiên cổ tộc truyền nhân tại khu thứ 9 đạt được cơ duyên to lớn, lại mở ra đảo thứ 5 thiên huyệt vị sự kiện này. Hôm nay tránh thức nhìn thấy mặt, mới biết đảo thứ 5 thiên huyệt vị khủng bố cỡ nào. Một cách nho nhỏ đại tôn thần, lại để bọn hắn đều vô ý thức dâng lên một tia lòng kiêng kỵ. Âm âm bất quá lại đúng lúc này, liên tiếp lại là 7-8 tòa vũ trụ, giống như một khỏa thiêu đốt thiên thạch đồng dạng, lại một lần nữa nghiền đặt ở cực bắc trên đất bằng. Thảm liệt hình ảnh quả thực làm cho tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Đầy trời trong cho bụi, bọn họ trông thấy vô số đạo thân ảnh xé sách hình ảnh, máu tươi càng là đều nhanh đem cho bụi nhuộm đỏ. Mà đạt tới khởi nguyên đế tầng thứ tu sĩ nhân số, không ngờ siêu việt trăm người, những cái kia đều là một tòa lại một tòa vũ trụ bao trùm khu vực người, căn bản không kịp chạy trốn. Bốn phía thật vất vả thấy có người theo cực bắc lục địa trốn tới, có thể sau một khắc liền bị khủng bố uy áp cho trong nháy mắt thôn phệ không còn một mảnh. Cái kia từng trận tiếng xương nứt càng làm cho các đại chủng tộc người nghe lông tơ đều dựng lên, phía sau lưng cũng là không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Mà một bên khác tiên nhã, cho dù bây giờ nội tâm đến cỡ nào tự tin, nhưng trông thấy trước mắt cảnh tượng này, một đôi mắt đẹp cũng là không ngừng đang run rẩy, hô hấp càng là chuyển tiếp đột ngột, tràn đầy gấp rút, trên mặt tràn đầy rung động. Âm thứ 10 tòa giờ khắc này, toàn bộ cực bắc lục địa, lúc trước vẫn là tứ phân ngũ liệt, giờ phút này nhưng trong nháy mắt biến phân mảnh. Phía dưới chỉ còn lại có vài tòa cô thạch đảo tại làm sao cùng trèo trống. Ầm, nhưng theo sau cùng hai tòa vũ trụ rơi xuống, giờ khắc này giống như ép vỡ sau cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, từng để cho vạn giới chi địa các đại chủng tộc muốn phí hết tâm tư nịnh nọt cực bắc lục địa, triệt để liền biến mất vô ảnh vô tung, liền một cục đá nhỏ đều không có để lại. Kinh khủng uy áp cũng tại thời khắc này tùy theo kết thúc. Đưa mắt nhìn lại chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn kỹ lại toàn bộ cực bắc lục địa lại chỉ không đủ trăm người. trốn thoát. Nhưng mỗi người lại giống như đề tuyến tượng gỗ đồng dạng, đã bị hù, linh hồn cũng bị mất. Tất cả đều ngồi phịch ở cái kia, thở hồng hộc. Đến mức vạn giới chi địa các đại chủng tộc phái đi người càng là một cách đều không có trốn tới, toàn bộ chết tại bên trong. Mà khi minh mông trên không cho bụi toàn bộ tản mát lúc, giờ khắc này tất cả vạn giới chi địa các phương chủng tộc tu sĩ đồng tử trong nháy mắt đột nhiên co rụt lại, lông tơ đều là lên. Càng theo cái kia một đạo lại một đạo thân ảnh già nua không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, trong mắt của mọi người hoảng sợ, kinh dị, khó có thể tin, nhất thời một mạch toàn bộ bừng lên. Ta vô địch 1.526 chương 502 tâm tư nhạy cảm. Tử kim nhân vương tám đạo thân ảnh già nua, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng toàn thân cao thấp vây quanh cái kia một cỗ tử vong khí tức đã biểu lộ hết thảy. Tám người đã chết, tám người này là thủy tổ. Ngay tại vạn giới chi địa các đại chủng tộc tu sĩ tâm lý một mảnh sợ hãi, không dám khẳng định trong lòng đáp án kia thời điểm, cái kia duy nhất theo cực bắc lục địa bên trong trốn tới người nhất thời tất cả đều quỳ xuống, đầy âm thanh đại khóc. Vẹn vẹn hai chữ nhất thời bị hù tất cả mọi người trong nháy mắt thân thể thì run rẩy lên, tức liền nghĩ đến. Nhưng giờ phút này ai cũng không dám tin tưởng trước mặt tám người lại thật cũng là vạn giới chi địa. Những cái kia siêu việt trung cực nhân vật thủy tổ giờ phút này lại toàn bộ chết tại trước mặt bọn hắn, lạnh một mảnh lạnh. Giờ khắc này, vô luận là ai, nhìn về phía trước lơ lửng tại cái kia 12 vũ trụ, đều không tự kìm hãm được dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thằng nuốt một cái cổ họng. Cho tới bây giờ bọn họ vẫn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cái này 12 vũ trụ đến cùng từ đâu mà đến, như thế nào để 8 vị thủy tổ toàn bộ ngã xuống đây. Chính là một luồng khí tức, liền trung cực nhân vật đều sẽ trong nháy mắt nghiền ép vì cho tàn, kinh khủng tồn tại. A, bỗng nhiên Tiên Nhã đôi mắt đẹp một trận rung động, trong đầu nhất thời lóe qua một bóng người, làm cho nàng toàn thân đều cảm thấy lạnh như băng lên. Khó, chẳng lẽ là sẽ không cái kia nam nhân sớm đã bị vây ở khu thứ 9, không nói trước có thể không thể đi ra, liền sống hay chết đều nói không chừng. Nhìn về phía trước một trận gào khóc trên trăm đạo bóng người, tất cả mọi người không khỏi trong lòng lại là một trận thổn thức. Ai có thể nghĩ tới cực bắc lục địa sẽ biến thành cái dạng này không qua. Cũng có chút may mắn, may mắn đi cực bắc lục địa người không phải bọn họ, nếu không hiện tại bọn họ đoán chừng đã cùng cực bắc lục địa một dạng táng thân tại cái này 12 tòa không rõ lai lịch vũ trụ phía dưới cổ tổ. Chúng ta trong đám người Ngạo Thiên Tôn khắp khuôn mặt là cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cường đại như thế cực bắc lục địa lại cứ như vậy không có, tám tôn kinh khủng thủy tổ cấp cường giả tưởng gì kiểu chết, rất là lệnh hắn không nghĩ ra. Như thế nào không có một chút vết thương? Hắn vẫn chờ mặt trời lặn về sau tiến về cực bắc lục địa. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, quả thực tựa như là hết thảy lại về tới nguyên điểm, lại về tới trung cực nhân vật chúa tể vạn giới chi địa thời điểm. Cách này lúc túng vậy bọn hắn đám người này bận rộn nửa ngày, đến cùng lại là vì cái gì? Hiện tại bọn hắn không thể không cân nhắc một việc, bọn họ lúc trước như thế cách làm có thể hay không chiêu đến cấm châu lửa giận, còn có thiên tộc ngay trong bọn họ tối cường giả cũng chính là khởi nguyên đế. Nhưng vô luận là thiên tộc vẫn là cấm châu, sau lưng đều có một tôn trung cực nhân vật. Bọn hắn hôm nay thật là quá lúc túng, sớm biết sẽ phát sinh dạng này, lúc trước bọn họ như thế nào lại không nhìn cấm châu thiên tộc làm ra muốn hướng cực bắc lục địa thần phục những cử động này. Tử kim nhân vương trong mắt lại là lóe qua vẻ khác lạ, tựa hồ nhìn ra cái gì nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, thản nhiên nói đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Ngạo Thiên Tôn nhẹ gật đầu ra hiểu chỗ có nhân vương ngạo gia tộc nhân đuổi theo, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Bất quá còn tốt, bọn họ nhân vương ngạo ra không có sống chủng tộc khác một dạng, vội vàng cùng cực bắc lục địa nhờ vả chút quan hệ. Cái kia nên còn có thể chỉ lo thân mình. Không khỏi ở giữa, Ngạo Thiên Tôn trong lòng thật sâu thở dài một hơi. May mắn hắn nghe theo cổ tổ, không có vội vàng. Nhưng lúc này, các đại chủng tộc người lại là trong lòng một trận sợ hãi, trong mắt tràn đầy bất an, thân thể đều tại nhìn không được run nhẹ nhẹ. Phải làm sao mới ổn đây, không có cực bắc lục địa, bọn họ còn thế nào dám không nhìn cấm châu, không nhìn thiên tộc, chớ nhìn bọn họ đều tại khu thứ 9 đạt được không lên máy bay duyên. Có thể không nói trước trung cực nhân vật, cấm châu thiên tộc, chẳng lẽ liền không có cùng một chỗ tiến vào khu thứ 9 giờ khắc này. Các đại chủng tộc trong lòng một trận ảo não. Phải biết loại kết quả này, đánh chết bọn họ cũng không dám phản bội cấm châu a. Sau một khắc, các phương khởi nguyên đế vội vàng phất phất tay chuẩn bị đi về trước, bàn bạc kỹ hơn. Đều đã nghĩ kỹ về sau, làm sao hướng cấm châu phương diện bồi tội sự tình. Mà sớm đã ly khai nhân vương ngạo ra, vị kia tử kim nhân vương lại là đột nhiên lại ở nửa đường lên, ngừng lại, nhíu chặt lông mày. Cổ tổ Ngạo Thiên Tôn không hiểu ra sao, hiện tại lập tức tiến đến thiên tộc, một phút cũng không thể trì hoãn. Có thể tử kim nhân vương lời kế tiếp lại là để hắn càng hồ đồ rồi. Tại sao muốn đi thiên tộc, xảy ra chuyện lớn như vậy? Bọn họ nhân vương ngạo ra cần phải tiếp tục giữ yên lặng mới là. Dù sao bọn họ lại không làm ra làm phản sự tình, hiện tại đi thiên tộc không phải lộ vẻ chính mình có tật giật mình sao? Nhưng lại gặp tử kim nhân vương một mặt nghiêm túc nhìn lấy Ngạo Thiên Tôn, ngữ khí càng là cực kỳ ngưng trọng nói: vừa mới cái kia 12 vũ trụ, ngươi cần phải phát hiện trong đó một tòa chính là ngươi đã từng đi qua cái kia một tòa vứt bỏ vũ trụ đi. Ngạo Thiên Tôn mặc dù vẫn không hiểu tử kim nhân vương đến cùng muốn nói điều gì, nhưng cũng khẽ gật đầu đáp lại một chút. Xác thực, liền hắn đều không nghĩ tới vứt bỏ vũ trụ lại còn có 11 tòa. Vậy ngươi còn nhớ hay không đến thần vương tiến về vứt bỏ vũ trụ mất tích về sau, thì liền hỗn độn chí bảo thời không môn cũng rơi vào thiên tộc trong tay bỗng nhiên. Nghe được câu này, Ngạo Thiên Tôn trong lòng nhất thời thì khẩn trương lên. Mà nghe đồn thần vương sau lưng có trung cực nhân vật tỏa chấn, nhưng vì cái gì làm cái kia nam nhân xuất hiện về sau, ngoại trừ cấm châu lão nhân tôn này trung cực nhân vật cùng từng có ma sát về sau, chưa từng nghe qua còn lại trung cực nhân vật. Trong chốc lát, tử kim nhân vương lời còn chưa nói hết, Ngạo Thiên Tôn bật thốt lên liền hỏi: cổ tổ, ngài là muốn nói? Nói thật cho ngươi biết, đã từng thần vương cùng ta giao thủ thời điểm, hắn trong lúc vô tình để lộ ra cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ chủ nhân, đúng là hắn sau lưng trung cực nhân vật Ngạo Thiên Tôn. Đến mức xuất thủ đem cực bắc lục địa nghiền ép vì cho tàn. Nhìn như là cái này 12 tòa vũ trụ, nhưng thật ra là cái kia nam nhân Ngạo Thiên Tôn. Hiện tại cái gì đều không cần nói, tranh thủ thời gian tiến về thiên tộc. Cái kia nam nhân sớm đã hồi đến rồi. Ngạo Thiên Tôn không thể không nói tử kim nhân vương tâm tư cực kỳ nhạy cảm, trực tiếp thì suy đoán ra hết thảy. Vạn giới chi địa vẫn tồn tại trung cực nhân vật, đã sớm hướng Sở Lăng Tiêu thần phục. Bây giờ 12 vũ trụ xuất hiện một tôn trung cực nhân vật, như thế nào lại làm cho 8 vị thủy tổ cấp cường giả cứ như vậy không minh bạch chết? Chỉ bất quá thần vương cũng chỉ là tại cùng tử kim nhân vương giao thủ thời điểm, nhất thời không cẩn thận đem cái này có quan hệ vứt bỏ vũ trụ bí mật nói ra. Đến tận đây về sau, liền phá lệ cẩn thận, không người lại đến biết rõ. Mà đợi đến tử kim nhân vương mang theo Ngạo Thiên Tôn chờ nhân vương ngạo ra một hàng cao tầm, ngựa không dừng vó rốt cuộc đuổi tới thiên tộc đại điện lúc, giờ phút này đại điện bên trong sớm đã là một mảnh yên lặng. Đưa mắt nhìn lại, Phượng Mộ Tuyết bọn người tất cả đều rất cung kính ngồi ở kia. Mà khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía chính vị phía trên lúc, giờ khắc này cái kia một đạo bạch y trong nháy mắt trong mắt bọn hắn biến thành vĩnh hằng ngạo thiên tôn càng là miệng đều không khép lại được. Thật, thật là ta vô địch 1 tỷ năm. 26 chương 503 là như vậy. Thiên huyệt vì sao lúc này cái thứ nhất lấy lại tinh thần Tử Kim Nhân Vương. Căn bản không còn dám muốn sự tình khác. Vội vàng nhỏ giọng nói ra. Còn thất thần làm gì? Mau chóng tới. Nói xong. Trực tiếp 3 bước cũng 1 bước trực tiếp thì hướng về phía trước bước nhanh tới. Nhanh, nhanh. Giật mình tỉnh lại ngạo thiên tôn. Cũng không dám nghĩ nữa sự tình khác. Mặc dù đứng đấy đi qua. Nhưng lại như ngồi bàn trông đồng dạng. Dẫn một nhóm lớn nhân vương ngạo ra cao tầng. Vội vàng đi theo Tử Kim Nhân Vương sau lưng. Rất cung kính quỳ xuống. Đồng nói tộc ta lễ bái ta vương thánh thể Kim An. Bốn phía Phượng Mộ Tuyết chờ tam tộc cao tầng. Nhìn thấy nhân vương ngạo ra tới. Ánh mắt hơi hơi lóe qua một tia sắc bén. Tùy theo. Thì lại biến mất. Nhưng Tử Kim Nhân Vương bọn người lại là thình lình dùng mình một cái. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không người nói chuyện. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Tử Kim Nhân Vương chờ một đám nhân vương ngạo ra cao tầng. Vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Nhưng cố này im ắng dày vò. Càng để trên mặt bọn họ mồ hôi lạnh ướt ra. Bọn họ mặc dù không có giống chủng tộc khác như vậy. Gióng trống khua chiêng tiến về cực bắc lục địa. Nhưng lên một tia dị tâm sự kiện này. Đừng nói không thể gạt được Sở Lăng Tiêu. Chính là Phượng Mộ Tuyết chờ tam tộc cao tầng đều có thể liếc một chút nhìn thấu. Đều đứng lên đi. Giờ khắc này. Nhàn nhạt thanh âm. Như một trận gió nhẹ lướt qua. Nhất thời rơi vào Tử Kim Nhân Vương bọn người bên tai. Không khỏi ở giữa. Kinh hãi Nhân Vương ngạo ra bọn người. Lại là thân thể kìm lòng không được rung động run một cái. Nghe vậy. Tử Kim Nhân Vương chờ cả đám. Lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Run run rẩy rẩy đứng lên. Ngồi đi. Khi thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay. Tử Kim Nhân Vương chờ cả đám. Mới dám ngồi xuống chỗ bên cạnh. Đều nói một chút đi. Ta rời đi về sau. Đều đã xảy ra chuyện gì. Nghe được câu này. Trên đại điện tất cả mọi người đều ánh mắt đột nhiên run lên, bọn họ biết cho dù Sở Lăng Tiêu rời đi thời gian dài như vậy, nhưng vạn giới chi địa cách nào có chuyện gì có thể giấu giếm được đối phương. Đây là tại khảo nghiệm bọn hắn phải chăng trung tâm, sẽ hay không có chỗ giấu riêng. Tùy theo, Phượng Mộ Tuyết vội vàng đứng lên, theo đến bọn họ tiến vào khu thứ 9 phát sinh sự tình, lại đến sau khi đi ra. Bao quát tiên nhã mở ra đảo thứ 5 thiên huyệt vị. Đều nhất nhất hướng Sở Lăng Tiêu bẩm rõ. Không qua. Trên đại điện tất cả mọi người. Cũng không nghĩ tới. Cái kia một tòa cực bắc lục địa. Cái kia đã từng vạn giới phía trên. Lại chỉ là tại nửa canh giờ. Thì hoàn toàn biến mất tại vạn giới chi địa. Phần này thực lực. Thực sự quá kinh khủng. Bởi vì bọn hắn từ đầu tới đuôi. Cũng không có nhìn thấy Sở Lăng Tiêu xuất hiện. Cũng không có thấy bất luận cái gì đại chiến sau đó dấu vết. Chỉ là 12 tòa vũ trụ rơi xuống về sau. Bên trong những cái kia liền trung cực nhân vật. Cũng dám đi săn thủy tổ. Trong nháy mắt toàn đều đã chết. Điều này đại biểu cái gì những cái kia thủy tổ. Tất cả đều là bị mưu sát không có có bất kỳ sức đánh trả nào đảo thứ 5 thiên huyệt vì rằng giặc ở giữa. Chỉ nghe được một đạo mang theo hỏi lại ngữ khí nhàn nhạt thanh âm. Giống như hơi ngoài ý muốn. Bất quá rơi vào tất cả mọi người bên tai. Nhưng lại nghe căn bản không sao cả để ý. Không đợi toàn trường tất cả mọi người một lát suy nghĩ. Sau một khắc. Lại là một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Là như vậy sao mọi người toàn cũng vì đó khẽ giật mình. Không đợi minh bạch có ý tứ gì. Chỉ thấy Phượng Mộ Tuyết chỗ mi tâm. Một đảo vô cùng hào quang sáng chói. Đột nhiên bay lên. Sau một khắc. Toàn bộ đại điện đều bởi vì biến vô cùng chói mắt. Giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy trừng lớn. Tử Kim Nhân Vương, Ngạo Thiên Tôn hai người càng là miệng đều nhanh không khép lại được. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thời khắc này tràng cảnh cùng bọn hắn ban đầu ở khu thứ 9 chỗ sâu. Tại Tiên Nhã trên thân nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn giống như đúc, lại không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nhưng hôm nay đã là bát tiên nữ vương Tiên Nhã, là bởi vì đạt được một tòa không phía trên lĩnh vực bên trong cơ duyên, mới có cơ hội mở ra đảo thứ 5 thiên huyệt vị. Mà giờ khắc này Phượng Mộ Tuyết, lại chỉ là bởi vì Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu lẩm bẩm đột nhiên, toàn trường tất cả mọi người hai mắt sững sờ, cũng nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn lấy chỗ mi tâm lóe ra hào quang ấm ánh Phượng Mộ Tuyết, giờ phút này nửa câu đều đã cũng không nói ra được. Phượng Mộ Tuyết càng là không nghĩ tới đạo thứ 5 thiên huyệt vị có thể như thế bị tùy tiện mở ra. Các nàng những người này thế nhưng là tại khu thứ 9 tận mắt nhìn thấy Tiên Nhã ban đầu là như thế nào lấy được. Trọn vẹn dùng mấy cái nén nhang thời gian mới rốt cuộc có một tia phản ứng. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lần nữa vung tay lên, một đóa màu trắng cánh hoa cảnh bã trong nháy mắt trôi hướng toàn bộ đại điện trên không. Một chỉ điểm ra, trong nháy mắt giống như một đạo pháo hoa nở rộ. Hắn một chút quang mang nhất thời rơi vào toàn trường trên người mọi người. Bỗng nhiên, một đạo hai đạo tiếp lấy tất cả mọi người chỗ mi tâm cũng bắt đầu lóe ra một chút ánh sáng. Đợi đến quang mang biến mất, toàn trường tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt chấn động, nhìn lấy giờ phút này trạng thái của mình, trong mắt vẻ hưng phấn càng là lộ rõ trên mặt. Đạo thứ 5 thiên huyệt vị bọn họ những người này lại toàn bộ mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị ban đầu ở khu thứ 9. Bát tiên nữ vương Tiên Nhã mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị lúc tràng cảnh, đến bây giờ còn thật sâu ấm tại bọn họ chỗ sâu trong ức. Vẹn vẹn liếc một chút nhìn sang, ba tôn đại tôn thần thì trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Loại kia cường đại, để bọn hắn những thứ này thế hệ trước đại tôn thần đều nhìn mà phát khiếp. Cho dù về sau bọn họ cũng đã nhận được một số vô thượng cơ duyên, nhưng cùng Tiên Nhã so sánh, tâm lý cái kia cố cảm giác mất mát vẫn là vung đi không được. Tử Kim Nhân Vương, Ngạo Thiên Tôn chờ Nhân Vương ngạo ra, tất cả mọi người tâm lý lại là sợ hãi tới cực điểm. Bởi vì toàn trường tất cả mọi người, trừ bọn họ bên ngoài, đều mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị. Tử Kim Nhân Vương thân thể đột nhiên run lên, căn bản không còn dám ngồi đấy, vội vàng thì lại hướng trước đó một dạng, hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, Ngạo Thiên Tôn bọn người tất cả đều quỳ gối sau lưng, vốn cho là mình đã không sao, hiện tại xem ra hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Chỉ là sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời để Nhân Vương ngạo ra tất cả mọi người tâm lý đều nhất thời giật nảy mình. Nhân Vương của các ngươi đã xuất hiện ngay tại cái này 12 tòa trong vũ trụ. Nếu như các ngươi có thể đem tìm về cái này đảo thứ 5 thiên huyệt vị, ta tự sẽ thưởng ban cho các ngươi. Phượng Mộ Tuyết bọn người ngược lại là sắc mặt không có thay đổi gì, bởi vì bọn hắn sớm đã biết Sở Lăng Tiêu căn bản không phải Nhân Vương ngạo ra Nhân Vương. Cho tới nay, chẳng qua là Tử Kim Nhân Vương bọn người mong muốn đơn phương thôi. Nhưng chỗ có Nhân Vương ngạo ra cao tầng nghe được câu này, tâm lý cũng không khỏi tràn đầy chấn động, sườn sốt rất lâu, cái này mới phản ứng được, vội vàng hướng Sở Lăng Tiêu dập đầu dập đầu. Tùy theo, không dám đợi tiếp nữa, liền vội vàng đứng lên, cung cung chính chính đứng lên. Đợi đến Tử Kim Nhân Vương bọn người rời đi về sau, Phượng Mộ Tuyết mới nhìn không được mở miệng nói: sư phụ, như vậy gió chiều nào theo chiều nấy tộc quần, ngài vì sao còn muốn? Tam tộc còn lại cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đổi lại bọn họ đã sớm một bàn tay đập chết rồi, nhưng Sở Lăng Tiêu lại là nhìn mà không nói, rơi vào trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Ta vô địch 1.526 chương 504, các ngươi nhìn lấy rét trên đại điện. Rất nhanh lại quy về bình tĩnh, tí tách châm trà âm thanh ngược lại là tại lúc này thành duy nhất một thanh âm. Tam tộc cao tầng mặt lộ vẻ do dự, đều có chút muốn nói lại thôi. Nhân vương ngạo ra xem như giải quyết. Cái kia còn có. Rất lâu. Phượng Mộ Tuyết rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói ra. Sư phụ, ta đi đem bọn hắn. Có thể tiếng nói vừa lên, liền bị đánh gãy. Ngươi đi đem bọn họ toàn giết Phượng Mộ Tuyết. Toàn trường tất cả mọi người. Một câu rơi xuống. Phượng Mộ Tuyết cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xác thực đối với những cái kia phản bội chủng tộc. Giết. Là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng toàn giết. Vậy tương đương. Sau này toàn bộ vạn giới chi địa. Đưa mắt nhìn lại. Cũng chỉ có thiên tộc. Cổ long tộc. Cửu thiên phượng hoàng nhất tộc. Vạn cổ bất diệt vạn giới chi địa. Chỉ còn lại có tam tộc. Như thế có chút quá mức. Nhưng xác thực không tạo nên trừng trị. Cũng quá tiện nghi đám kia bỏ đá xuống giếng con kiến hôi lúc này. Không đợi Phượng Mộ Tuyết cùng toàn trường tất cả mọi người. Nghĩ rõ ràng nên làm cái gì lúc. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay. Thản nhiên nói. Minh Thiên. Ta giao cho ngươi sự tình. Làm thế nào sau một khắc. Một đạo toàn thân tản ra mông lung chi khí thon dài bóng người. Liền đột nhiên bỗng dưng rơi vào đại điện bên trong. Phượng Mộ Tuyết chờ cả đám. Lúc này ánh mắt khẽ giật mình. Hơi hơi giật mình về sau. Sắc mặt thì lại khôi phục bình thường. Từ khi lần trước xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ liền đã biết. Sở Lăng Tiêu trong tay. Còn có rất nhiều vô cùng nhân vật khủng bố. Vì đó làm việc. Bọn họ cũng theo Cấm Châu Thiên Huyền Tử trong miệng biết được. Trung cực chi cảnh về sau. Cụ thể cảnh giới phân chia. Bởi vậy, làm phát hiện cực bắc lục địa từng chút hóa thành cho tàn lúc. Bọn họ mặc dù trước cùng chủng tộc khác một dạng, biểu hiện rất là chấn động. Nhưng nghĩ lại phía dưới, liền biết, Sở Lăng Tiêu hồi đến rồi đảo này thon dài bóng người. Tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Lăng Tiêu bản thân. Ngữ khí hơi có chút hưng phấn. Nói chuyện đều nói có chút không lưu loát. Đại nhân. Tiểu nữ tử thủ hạ minh giới tiểu đội. Đã điều tra rõ ràng. Đại nhân không có ở đây những ngày gần đây. Các tộc đã có đồng ý tiến về cực bắc lục địa. Cũng có phản đối. Nói. Đối phương liền đem một trang giấy đưa cho Sở Lăng Tiêu. Cho đến nay. Phượng Mộ Tuyết bọn người. Đều không có nhìn ra đảo này thon dài bóng người tướng mạo. Chỉ có thể theo trong thanh âm nghe được. Đây là một nữ nhân. Mà lại tu vi cực cao. Không có chút nào yếu tại bị Sở Lăng Tiêu phái đi Cấm Châu Thiên Huyền Tử. Mà đối với trình lên tờ giấy này. Sở Lăng Tiêu lại là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Liền tiện tay vung lên. Rơi vào Phượng Mộ Tuyết bên người. Thản nhiên nói, dựa theo chương này trong danh sách người, ngươi đi làm đi. Phượng Mộ Tuyết không khỏi cầm lấy nhìn một cái. Chỉ nhìn một giây. Lúc này sắc mặt thì bỗng nhiên biến đổi. Ngoại trừ một đống tên bên ngoài. Vẹn vẹn chỉ có 5 chữ nên giết không nên giết phần danh sách này vừa ra. Các tộc chỉ là khởi nguyên đế. Sẽ chết phía trên hơn 10 vị. Cổ tổ càng là sắp tiếp cận trên 100. Đến mức tôn thần trở lên người. Đều nhanh muốn đạt tới hơn 1000 cái. Phượng Mộ Tuyết vừa muốn cầm lấy phần danh sách này ra ngoài. Nhất thời thì liền nghĩ tới một việc. Sư phụ, cái kia theo cực bắc trên lục địa, chạy đi những người kia, lại nên làm cái gì? Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, tùy bọn hắn đi thôi. Lúc này, Phượng Mộ Tuyết rời đi, trên đại điện, lại một lần nữa khôi phục an tĩnh. Đối với Thiên Cô Vũ chờ tam tộc cao tầng cho tới bây giờ mới rốt cuộc chậm thở ra một hơi. Bọn họ còn thật sợ Sở Lăng Tiêu vung tay lên. Đem trừ bọn họ tam tộc bên ngoài tất cả tộc quần. Toàn diện theo vạn giới chi địa gỡ ra. Thân là nhất tộc cao tầng bọn họ biết rõ. Thực lực càng hùng hậu hơn tộc quần. Trong tộc bất luận cái gì đại quyết định. Cũng chỉ là các cao tầng một câu mà thôi. Căn bản sẽ không hỏi thuộc hạ một câu. Bình thường. Các cao tầng làm việc thuộc hạ cái gì cũng không biết. Liền đã đần độn u mê qua hết một ngày. Những người kia là vô tội. Nói cho cùng. Thực lực càng mạnh về sau. Tùy theo. Giá tâm liền sẽ càng bành trướng. Mà đối với nhất tộc hạ tầng, bọn họ làm sao quan tâm những thứ này? Tu sĩ thế giới là tàn khốc, cho dù là đồng tộc người, cho dù là những cái kia được tính là thiên tài hai chữ thế hệ trẻ tuổi nghịch đạo cảnh, qua cách trên vạn năm, cũng chỉ sợ không có cơ hội nhìn thấy trong tộc những cái kia đại tôn thần vài lần. Hiện tại, nên nói cái kia 12 tòa vũ trụ. Một câu, lại một lần đem tất cả mọi người kéo về tới hiện thực. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Thiên Cô Vũ chờ một đám cổ tổ biểu lộ cũng không khỏi làm ngưng tụ. Bọn họ bực này thân phận, nếu là lúc trước, cũng căn bản sẽ không biết ngoài giới vũ trụ lại sẽ có 12 tòa. Đây là theo những cái kia trung cực nhân vật chọn phái đi nhân khẩu bên trong biết được. Các ngươi tam tộc mỗi người phái một bộ phận người tiến về 12 tòa vũ trụ. Nếu là bên trong có thiên tài kiệt xuất, thì đem bọn hắn mang về. Nghe rõ chưa? Nghe vậy, Thiên Cô Vũ bọn người nhất thời tất cả đều đứng lên. Lời nói đều nói đến phân thượng này, bọn họ muốn là vẫn không rõ, vậy liền thật sống vô dụng rồi. Đã nhiều năm như vậy, cảm thụ sâu nhất hợp lý thuộc Thiên Cô Vũ. Hắn rõ ràng Sở Lăng Tiêu trước kia tại vạn giới chi địa chờ đợi thời gian rất dài, về sau mới đi cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ. Bây giờ vì 12 vũ trụ, liền cực bắc lục địa đều có thể từ bỏ, trực tiếp hóa thành tro tàn. Đủ để chứng minh, cái này 12 vũ trụ tại Sở Lăng Tiêu trong suy nghĩ địa vị không qua. Bọn họ còn thật muốn đi xem 12 trong vũ trụ những tu sĩ kia. Trước kia đối với vứt bỏ vũ trụ, bọn họ căn bản thì không coi trọng mắt. Nhưng kể từ khi biết bây giờ cổ long tộc Long Đế Long Băng Giao, Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc thần nữ Phượng Cửu Tiêu đều đến từ phế vứt bỏ vũ trụ sau, bọn họ thì minh bạch chỗ đó tu sĩ thiên phú, nếu có thể có một cách tuyệt hảo chỗ tu luyện, sau này thành tựu đem căn bản sẽ không yếu tại vạn giới chi địa những kia tuổi trẻ bối phận. Sau một khắc, Thiên Cô Vũ chờ tam tộc cao tầng vội vàng hướng Sở Lăng Tiêu cáo lui. Đợi đến chỗ người rời đi, vẫn đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng Long Băng Giao, lúc này mới tội nghiệp mở miệng nói: chủ nhân, có thể hay không cũng cho ta trở về xem một chút? Rời đi lâu như vậy, còn thật hơi nhớ long thú rừng rậm, cũng không biết bọn họ qua thế nào. Long Băng Giao vừa nói xong, đứng tại một bên khác Phượng Cửu Tiêu cũng liền bận bịu đứng dậy: chủ nhân, còn có ta cũng muốn trở về xem một chút. Hai nữ trong đôi mắt đẹp đều tràn đầy mong đợi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Nói thật, bây giờ suy nghĩ một chút, các nàng lúc trước đi còn thật có điểm vội vàng. Ngoại trừ thiên đình những người kia biết bên ngoài, những người khác căn bản không biết bọn họ đã rời đi cái kia mảnh vũ trụ. Mặc dù trước kia không thèm để ý những thứ này, nhưng bây giờ 12 vũ trụ rơi vào vạn giới chi địa, các nàng còn thật muốn đi xem. Sau một khắc, trông thấy Sở Lăng Tiêu phất phất tay, nhất thời hai nữ tràn đầy mừng rỡ, cũng không do dự nữa, lập tức thì hướng Sở Lăng Tiêu đi một cách lễ rời đi. Giờ khắc này, trên đại điện đưa mắt nhìn lại, cũng chỉ độc còn lại Sở Lăng Tiêu một người. Đại nhân, ngài giao thay chúng ta sự tình, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Mà đúng lúc này, bảy đạo vô thượng bóng người đột nhiên bỗng rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Ta vô địch 1.526 chương 505 nhìn ra một tia. Thân phận thật sự cái này bảy đạo vô thượng bóng người, chính là hiên kỷ chờ thất tôn vô thượng cường giả. Bọn họ nghe theo Sở Lăng Tiêu phân phó, sau khi trở về, chuẩn bị đem thế giới của mình cho phân chia đến vạn giới chi địa. Đồng dạng chỉ muốn đạt tới vô thượng cường giả, liền có thể sáng tạo thế giới. Không qua, từ khi bọn họ đạt tới vô thượng cảnh, đối với mình thế giới kia sớm đã không có quá qua ải cược. Tại không có gặp phải Sở Lăng Tiêu trước đó, mỗi người bọn họ đều muốn gần có hai cái kỷ nguyên thời gian không có trở về qua. Lúc trước chính mình những cái kia hậu nhân cũng là chết thì chết. Lão, bây giờ đều nhanh đã mất đi đối với mình chỗ sáng tạo thế giới quyền chủ đạo. biến thành nhị lưu tộc quần. Bất quá đối với những thứ này, bọn họ cũng đã sớm không quan tâm. Hiện tại những hậu nhân này, sớm đã không biết cách bao nhiêu đời. Chỉ là bọn họ trước khi đi, cũng đã là thứ 56 đời. Cái này đó là thuộc về cường giả cô độc. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, vượt qua thời gian càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu bọn họ còn phấn tận tâm lực để đời sau của mình có thể sống càng lâu một chút. Nhưng về sau lại phát hiện chính thức có thể đạt tới bọn họ bước này, thủy chung chỉ có bọn họ một cái. Cho dù vì đời sau nhóm kéo dài tính mạng thì có ý nghĩa gì chứ? Thậm chí bọn họ thường xuyên sẽ cảm thán, bọn họ những cường giả này một mực chờ đợi leo lên càng cao tầng thứ, đến tột cùng là vì cái gì bọn họ đã có thể sáng tạo thế giới. Trong nhân thế ào ào hỗn loạn, ngươi lừa ta gạt, tộc quần cùng tộc quần ở giữa tranh đấu, sớm đã nhìn nhiều lắm. Leo lên cường giả chi vị bọn họ, bây giờ đến tột cùng là vì cái gì? Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Đối với Hiên Kỷ chờ người trong lòng mê võng, Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng là càng lộ vẻ tịch mịch lên. Đây chính là hắn đem Hiên Kỷ bọn người thu làm thủ hạ nguyên nhân. Như đạt tới không thượng tầng, còn không cách nào có cảm giác ngộ thăm dò cái thế giới này chân tướng, cái kia thật sống uổng phí mấy cái kỷ nguyên. Hiên Kỷ bọn người gặp phải, hắn sớm đã từng gặp được. Thường nói, từ nơi sâu xa, tự có định số, hết thảy sớm đã mệnh chung chú định. Nhưng đến cùng là loại lực lượng nào tại chủ đạo đây hết thảy? Bởi vì không có ai biết tu sĩ đến cùng là như thế nào đản sinh ra. Hết thảy ngọn nguồn đến bây giờ không có dấu vết mà tìm kiếm. Tu sĩ đến cùng vì cái gì mà sống? Các ngươi đều ngồi xuống trước đã. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Hiên Kỷ chờ bảy đại vô thượng cường giả vội vàng thì ngồi ở hai bên vị trí bên trên. Bọn họ mặc dù mê võng, nhưng tốt xấu tìm được mục tiêu, cái này hoặc nhiều hoặc ít để trong lòng bọn họ có một tia trấn an. Ngồi xuống, Hiên Kỷ đột nhiên mở miệng nói. Đại nhân, ta nhìn cái kia 12 vũ trụ, ta trước kia giống như ở nơi nào gặp qua a. Nghe được câu này, còn lại 6 tên vô thượng cường giả cũng là sắc mặt làm khẽ giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ có chính mình có loại cảm giác này. Hiện tại xem xét, nguyên lai đều có a. Kỳ thật bọn họ đã sớm tới. Đối với cực bắc lục địa diệt vong, cũng không có gì quá cảm thấy khái. Chỉ là một đám thủy tổ chết, còn dẫn lên không được sự chú ý của bọn họ. Chỉ là 12 vũ trụ buông xuống, để bọn hắn luôn cảm thấy gặp qua. Trước kia đứng tại bọn họ độ cao như thế phía trên, chỉ là trung cực nhân vật thế giới, bọn họ căn bản liền sẽ không nhìn chúng liếc một chút. Các ngươi cũng muốn vào xem nhất thời. Nghe được câu này, Hiên Kỷ bọn người đều trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Xác thực, bọn họ còn thật có ý nghĩ này. Cái này 12 vũ trụ tại người khác xem ra cũng chỉ là vũ trụ mà thôi. Nhưng trong mắt bọn hắn lại là vô thượng chi vật, bọn họ thậm chí cảm giác bên trong có dấu tổ đế cấp sinh mệnh thể. Bởi vì ngay tại 12 vũ trụ rơi vào vạn giới chi địa trong tích tắc, bọn họ đều cảm thấy một cỗ không thể tầm thường so sánh lực lượng. Lúc đó mặc dù chỉ xuất hiện một giây, nhưng lại vô cùng rõ ràng, không ngại nói cho các ngươi biết. Ở trong đó không chỉ có tổ đế cấp sinh mệnh thể, còn sẽ vượt qua tổ đế cấp sinh mệnh thể cơ duyên. Hiên Kỷ, chỗ có vô thượng cường giả. Trong chốc lát, câu nói này giống như cục đá rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ. Nhất thời tại Hiên Kỷ chờ người trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn ngập trời, chấn bọn họ hô hấp đều dồn dập. Không chỉ có tổ đế cấp sinh mệnh thể, còn sẽ vượt qua tổ đế cấp sinh mệnh thể cơ duyên, có điều rất nhanh. Hiên Kỷ thất trong mắt người cũng không dám lại có chút vẻ hưng phấn. Trong mắt bọn hắn, Sở Lăng Tiêu là tổ đế cấp sinh mệnh thể, mà 12 vũ trụ loại kia cơ duyên, bọn họ những thứ này vô thượng cường giả, cách nào có tư cách ngấp nghé? Đây cũng là cảnh giới phía trên thấp đưa đến sai lầm nhận biết. Kỷ Nguyên Đồ Quán những người kia, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hiên Kỷ xuất hiện lúc, đều cho rằng Hiên Kỷ là chân chính tổ đế cấp sinh mệnh thể. Mà Hiên Kỷ bọn người thức tỉnh, liền tại Sở Lăng Tiêu mưu sát một tôn vô thượng cường giả về sau, nhất thời vô ý thức cho rằng Sở Lăng Tiêu là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Kỳ thật muốn là bọn họ nhìn thấy cái kia một đạo cự đại hắc thủ, có lẽ mới sẽ biết giờ phút này ngồi ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu đạt đến cảnh giới cỡ nào đại nhân. Đây là ta thưởng ban cho các ngươi, nếu là có thể hoàn toàn hấp thu xong, về sau các ngươi mới tính tránh thức khoảng cách tổ đế, chỉ có cách xa một bước. Vừa dứt lời, Hiên Kỳ thất người trước mặt đột nhiên bỗng dưng lơ lửng thất đóa màu trắng cánh hoa, trong chốc lát vô cùng khí tức thần thánh, thẳng kém chút để Hiên Kỳ bảy người vô ý thức quỳ xuống. Chờ bọn hắn triệt để lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện cái này thật chỉ là một đóa màu trắng cánh hoa đại nhân. Nhưng thời khắc này Hiên Kỷ bảy người lại là trực tiếp bị hù nói chuyện cả lăm, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, tất cả đều ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ bảy người như thế nào không nhận ra lơ lửng ở trước mặt mình đóa này màu trắng cánh hoa chính là ban đầu ở khu thứ 9 lúc nhìn đến gốc cây kia bạch liên trên thân lấy xuống. Có thể hắn của ban đầu nhóm chỉ cho là đó là tổ đế cấp cơ duyên, nhưng bây giờ tránh thức tự mình tiếp xúc mới cảm nhận được cái gì mới là vô địch hai chữ. Sở Lăng Tiêu nói hoàn toàn không có sai, hấp thu đóa hoa này mỗi năng lượng, bọn họ đem tiến thêm một bước, đạt tới truyền thuyết trên ý nghĩa nửa bước tổ đế. Lẩm bẩm Hiên chết bảy người lúc này nhìn không được nuốt nước miếng một cái, toàn thân đều đang run rẩy, cũng không dám nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Một cánh hoa đều có năng lượng như thế, cái kia lúc trước gốc cây kia bạch liên chẳng phải là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cơ duyên. Cái kia giờ phút này ngồi tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu căn bản không phải như bọn họ suy nghĩ là cái gì tổ đế, mà chính là tây giờ khắc này Hiên Kỷ bọn người bị hù toàn thân lông tơ toàn bộ tận lên, cả trương da đầu đều tại tê dại một hồi. Má ơi, trước mặt ngồi đấy vị này là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể, làm vô thượng cường giả bọn họ rất rõ ràng một chút, bây giờ vô luận cách nào điểm tựa đều chỉ có thể đạt tới tổ đế cấp, lại hướng lên đến cùng sẽ trở thành thì cái gì bộ dáng căn bản không người biết được. Phía trước sớm đã xuất hiện đứt gãy tổ đế, bọn họ trước kia đều chưa từng gặp qua một vị, bây giờ trước mặt lại trực tiếp có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cường giả. Đây cũng không phải là cường giả, đây mới thực là cái thế vô địch. Bỗng nhiên Hiên Kỷ bọn người liền trước mặt lơ lửng màu trắng cánh hoa cũng không dám lấy trước, trực tiếp trước hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống đất lễ bái, cùng kêu lên phát ra từ đáy lòng nói: đại nhân, vô địch ta vô địch. 1 tỷ 526 chương 506 chỉ là vạn giới chi địa, có tư cách gì siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cường giả. Hiên Kỷ bọn người cũng không tìm tới bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thật sâu vừa quỳ mới có thể biểu hiện ra chính mình đối cái này nhóm cường giả một phần tôn sợ chi tâm. Tốt, những thứ này tục lễ thì miễn đi, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng đối với Hiên Kỷ bọn người lại là bái lại bái, trọn vẹn gõ 10 cái khấu đầu mới đứng lên. Đã các ngươi đều tới, cái kia ta thì tùy các ngươi đi xem một chút. Vừa dứt lời, trên đại điện Sở Lăng Tiêu cùng 7 đại vô thượng cường giả xoát một chút thì hư không tiêu thất. Sau một khắc, minh mông vạn giới chi địa trên không liền xuất hiện Sở Lăng Tiêu đám người bóng người. Mà tại cái kia giới cùng giới ở giữa, giờ phút này đang có 7 đại tử vô thượng cường giả sáng tạo mà thành thế giới chính lơ lửng ở chỗ này. Còn có thất đại thế giới trên mặt nổi chấp trường giả gia tộc đều quy quy củ đứng ở nơi này. Những gia tộc này đều có huyền tổ tầng thứ cường giả tỏa chấn, mà ở trong tối cường giả đều có một tôn thiên tổ vốn là làm hiên kỷ bảy người xuất hiện lúc. Không có người đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Đối với muốn đem thất đại thế giới đưa về vạn giới chi địa mệnh lệnh, cũng là căn bản không thèm để ý. Từ khi hiên kỷ bảy người biến mất về sau, những thứ này chấp trưởng giả gia tộc liền thực sự trở thành dị vực thế giới chủ nhân, cơ hồ là thế giới đế hoàng, cao cao tại thượng. Càng không có ai biết sự hiện hữu của bọn hắn. Chẳng qua là khi hiên kỷ nói cho bọn hắn chính mình chính là sáng tạo thế giới này người về sau, mới đầu đều cầm thái độ hoài nghi. Cuối cùng, làm hiên kỷ bảy người bộc phát ra vô thượng cường giả lực lượng về sau, mới bị hù không còn dám chậm trễ chút nào. Vội vàng vận chuyển đại pháp lực, đem thất đại thế giới chuẩn bị nhập vào đến vạn giới chi địa. Mặc dù không biết vì cái gì làm như vậy, nhưng vô thượng cường giả lên tiếng, bọn họ ai dám không theo. Mà khi bọn hắn đem dị vực thế giới rơi vào vạn giới chi địa trên không thời điểm, những ngày này tổ cấp cường giả mới phát hiện, nguyên lai rất nhiều kỷ nguyên bên trong, không vẹn vẹn có bọn họ một tòa dị vực thế giới, lại còn có 6 tòa. Trông thấy hiên kỷ 7 người rốt cuộc xuất hiện, một đám thiên tổ cấp tầng thứ cường giả vội vàng đi tới, quỳ gối năm trước. Đám này thiên tổ tầng thứ cường giả vừa quỳ, sau lưng phần phật một mảng lớn, đều là quỳ nhiều vô số kể chấp trưởng giả người trong gia tộc. Mỗi một nhà tộc bên trong tổ cấp cường giả đều có 5-6 vị, đến mức thế hệ trẻ tuổi bên trong lại đều có người đã đạt tới trung cực chi cảnh. Bất quá tất cả đều theo chính mình thiên tổ cấp lão tổ quỳ xuống đất trong tích tắc. Tuyệt đại đa số người đều mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn hiên kỷ bảy người. Đây cũng là vô thượng cường giả à? Đến mức Sở Lăng Tiêu, bọn họ ngược lại là vô ý thức không để ý đến. Bởi vì theo Sở Lăng Tiêu trên thân, bọn họ căn bản không có cảm nhận được một tia cường giả. Cái kia có khí tức, có lẽ cũng là cách nào đó vô thượng cường giả người hầu đi. Rất nhanh, hiên kỷ bảy người thì phất phất tay, cũng không nói nhảm thêm nữa, liền chuẩn bị để chấp trưởng giả gia tộc bắt đầu đem chính mình sáng tạo dị vực thế giới tính vào đến vạn giới chi địa khu vực. Nói thật, vạn giới chi địa chỗ lấy được xưng là mỗi cái điểm tựa phía trên tổ địa, đều là bởi vì vạn giới chi địa diện tích cực sự bao la. Thực lực càng cường đại tu sĩ đi xem vạn giới chi địa, đều sẽ lập tức cảm thấy vạn giới chi địa diện tích lại tăng nhiều. Như trung cực chi cảnh đi xem, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cảm nhận được vạn giới chi địa cùng dị vực thế giới cỡ như vậy. Nhưng nếu là để tổ cấp cường giả, liền sẽ lập tức có chỗ khác biệt. Đây cũng là vạn giới chi địa chỗ thần kỳ. Chỉ là đang lúc mấy cái đại chấp trưởng giả gia tộc chuẩn bị động thủ lúc, chờ một chút, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo tòa nào đó dị vực thế giới bên trong truyền ra. Chỉ là vạn giới chi địa sớm đã bỏ hoang tổ địa, hiện tại có tư cách gì để cho chúng ta thế giới tính vào phiến khu vực này? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời để bảy đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi làm khẽ giật mình. Người nào cuồng vọng như vậy, dám nghi vấn vô thượng cường giả mệnh lệnh không muốn sống sao? Tuy nhiên bọn họ cũng cho rằng như thế, nhưng vô thượng cường giả mệnh lệnh ai dám không theo? Hiên kỷ bảy người cũng là sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới, chỉ cảm thấy khuôn mặt có chút treo không lên. Đây là người nào dám nghi vấn bọn họ? Như không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu chính mình sáng tạo dị vực thế giới, bọn họ căn bản liền sẽ không lại đi vào một bước. Cái này thì tương đương với ngươi đã từng là phàm thế nhân gian võ giả, bây giờ đã leo lên liền thần minh đều khó mà với tới độ cao, sẽ còn lại đi nhân gian sao? Hiển nhiên là không thể nào. Mà khi nhìn thấy theo thứ bảy tòa dị vực thế giới bay tới mấy đạo phiêu miêu bóng người lúc, ngoại trừ hiên kỷ bên ngoài, còn lại 6 tên vô thượng cường giả đều sắc mặt một chút hòa hoãn chút. Không phải thế giới của bọn hắn là được, nhưng hiên kỷ sắc mặt lại là biến cực kỳ băng lãnh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cẩn thận con kiến hôi, ta sáng tạo thế giới, dám vi phạm ta mệnh lệnh, kỳ thật mấu chốt nhất là Sở Lăng Tiêu giờ phút này ngay tại cách này, mình bị chính mình sáng tạo thế giới bên trong người cho như vậy trước mặt mọi người chất vấn, thực sự thật mất thể diện. Mà xem như vùng thế giới kia chấp trưởng giả gia tộc lão tổ Đỏ Thần cũng là không hiểu ra sao. Chớ nói chi là hắn đứng phía sau một đám người, trên mặt đều là một mặt mộng. Bọn họ bộ tộc này, chấp trưởng hiên kỳ sáng tạo thế giới, đã không biết bao nhiêu năm. Đối mảnh thế giới này rõ như lòng bàn tay. Không ai có thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Có thể giờ phút này, cái này trong lúc mấu chốt, lại có người ra đến rồi, theo đạo lý bọn họ đem dị vực thế giới di chuyển đến vạn giới chi địa trên không. Bên trong thế giới người, căn bản không có khả năng có bất kỳ phát giác. Nhưng bây giờ, lại có người biết bọn họ chuẩn bị di chuyển thế giới sau một khắc. Làm cái kia mấy đạo phiêu miêu bóng người càng ngày càng gần thời điểm, trong đó một tôn thon dài bóng người khí tức rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường sắc mặt của mọi người nhất thời đồng loạt hoàn toàn thay đổi. Đỏ Thần chờ bảy đại thiên tổ tầng thứ cường giả, trong cặp mắt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mà Hiên Kỳ ánh mắt cũng là run nhẹ nhẹ một chút, lộ vẻ cực kỳ giật mình. Căn bản không có nghĩ đến sẽ có loại sự tình này phát sinh, đến mức còn lại gì vực thế giới vô thượng cường giả, vừa mới còn một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Giờ phút này ánh mắt tất cả đều nhìn sang, cùng Hiên Kỳ sắc mặt không khác chút nào, đều là một mặt chấn động. Vô thượng cường giả cái này sao có thể? Hiên Kỳ bảy người bị kinh hãi, nhất là Hiên Kỳ, sắc mặt càng là chuyển tiếp đột ngột, theo phẫn nộ đến nghi hoặc, lại đến thật không thể tin, đều nói bốn chữ không thể tin được. Cái này sao có thể? Hắn sáng tạo thế giới, cho dù thật lâu đều không có trở về qua, nhưng vùng thế giới kia hắn như trước vẫn là chúa tể. Có lưu chính hắn thuần túy nhất nói rõ một chút, chính là lực lượng của hắn áp chế hết thầy thiên tổ tầng thứ cường giả, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Không chỉ có là Hiên Kỳ, còn lại sáu tên vô thượng cường giả đồng dạng như thế, là người đều có tư tâm. Bọn họ đều không hy vọng chính mình sáng tạo thế giới có một ngày sẽ từ bên trong nhảy ra một cái có thể giẫm tại đỉnh đầu bọn họ phía trên người. Thế nhưng là này sao lại thế này? Tại sao lại toát ra một cái vô thượng cường giả? Đó là một người mặc màu đen quần lụa mỏng, khí tức cực kỳ băng lãnh nữ nhân, thậm chí một thân khí chàng lại căn bản không kém gì Hiên Kỳ. Vừa hạ xuống tại mảnh này không trung, câu nói đầu tiên thì nhất thời để Hiên Kỳ sắc mặt trong nháy mắt khó chịu tới cực điểm. Lão già kia, ai cho phép ngươi đem mảnh thế giới này phân chia đến vạn giới chi địa? Hỏi qua ta sao? Ta vô địch 1 tỷ 526 chương 507. Các ngươi nói xong không có cao lạnh nữ nhân lời này vừa nói ra, toàn trường bảy đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc tất cả đều đồng loạt biến sắc. Làm Hiên Kỳ chỗ sáng tạo thế giới chấp trưởng giả gia tộc tộc trưởng Hồng Thần càng là vô ý thức nín thở, thận trọng lui sang một bên đi. Cái này là ở đâu ra nữ nhân? Không chỉ có là vô thượng cường giả, còn dám tại mới ra tràng về sau thì nhục mạ chúa tể một bên còn lại sáu vị dị vực thế giới vô thượng cường giả, cũng là sắc mặt một chút chìm xuống dưới. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra, nữ nhân mặc dù đạt đến vô thượng cường giả tầng thứ, nhưng rõ ràng cùng bọn hắn tướng tương đối vẫn kém hơn một đường. Bước vào vô thượng cường giả tầng thứ thời gian tuyệt không cao hơn vạn năm, nhưng tầng thứ này dám trực tiếp nhục mạ Hiên Kỳ, mà nghe được nữ nhân dám gọi thẳng hắn là lão già kia, trong lời nói càng tràn đầy khinh thường. Hiên Kỳ trong mắt tức giận đều nhanh toát ra hỏa diễm, hàm răng đều tại kéo kẹt rung động, cố nén một vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi vừa mới nói cái gì? Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí hạ xuống đến thấp nhất. Bảy đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người